Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, Kỳ Phùng địch thủ gặp Lương Tài. Theo lời nói truyền đến, Trần Phàm thân ảnh từ đằng xa cất bước đi tới, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, mắt lạnh nhìn giữa không trung họ Lý nam tử trung niên. Họ Lý tu sĩ sắc mặt biến hóa, chầm chầm vào Trần Phàm, nhất là chầm chầm vào Trần Phàm trước người cái viên này màu đen kiếm hoàng, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Ngươi còn có thể thủ hắn cả đời không thành, chỉ biết trốn ở người khác phía sau chi nhân, cả đời thành tựu không được cái gì đại sự, trúc cơ trung kỳ, đã là chặn đường cướp của. Họ Lý nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lộ ra khinh miệt ý, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, có Trần mổ tại, tự cũng không cho phép ngươi đụng đến ta tiểu sư đệ chút nào. Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm càng là chém đinh chặt sắt, nếu không có sư huynh của ngươi, ta giết ngươi chỉ là một trong nháy mắt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến cái gì thời điểm. Họ Lý trung niên hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo liếc, tay áo hất lên, khinh miệt ý càng đậm, quay người cất bước rời đi. Mạnh Hạo thở dài, nhìn xem người này rời đi, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương thần sắc, cái là chuyện này hắn cũng đành chịu, trên thực tế cái này họ Lý tu sĩ, hắn muốn giết hết rất dễ dàng, có thế liên tục hai lần, Trần sư huynh đều đứng trước người, liền khiến cho Mạnh Hạo thật sự không có ý tứ tiếp tục ra tay. Giờ phút này gãi đầu một cái, Mạnh Hạo chỉ có cười khổ, tiểu sư đệ không cần lo lắng, cái này họ Lý tính toán không được cái gì, có sư huynh tại, tuyệt sẽ không làm cho người ta khi dễ ngươi. Trần Phàm hiển nhiên là đã hiểu lầm Mạnh Hạo thần sắc, giờ phút này liền vội vàng xoay người an ủi, thần sắc mang theo ân cần, có thể dùng Mạnh Hạo liền càng không thể nói chút ít cái gì rồi. Đáng tiếc sư tôn tại tháng trước bế quan, lúc này đây đoán chừng muốn mấy tháng sau mới xuất quan, bất quá ta đã lưu lại tin tức, các loại, đợi sư tôn xuất quan sau định sẽ thấy, giới thì ta và ngươi đã theo Tống gia trở về, đến lúc đó ngươi bái nhập mà nhất kiếm tông. Cái kia họ Lý thì càng không dám động tới ngươi, bất quá mấy ngày này. Ngươi một mình thì phải cẩn thận một chút. Mà thôi, mấy ngày này ta hầu ở bên cạnh ngươi. Trần Phàm lập tức mở miệng, ngôn từ rơi vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo đáy lòng rất là ôn hòa, đa tạ sư huynh. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, tạ cái gì, hòa sư huynh cái này đừng khách khí, tới, chúng ta hôm nay đêm cầm đuốc soi dạ đàm. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, lôi kéo Mạnh Hạo đi vào trong lầu cát. Vào phòng sau, vỗ túi trữ vật, lấy ra hai vò rượu nước, sư huynh cái này không có cái gì tốt chiêu đãi, bất quá ta trước khi đi sư tôn khi đó, thuận tay lấy hai đàn tẩy kiếm tửu, rượu này không tệ, ta những năm này có chút ưa thích. Trần Phàm nói xong, đem một vò rượu đưa cho Mạnh Hạo, chính mình cầm lấy một cái khác đàn, đặt ở bên miệng uống một hớp lớn, Mạnh Hạo cũng cầm rượu lên đàn. Uống một ngụm sau, lập tức sắc mặt đều đỏ lên. Chỉ cảm thấy toàn thân lập tức một mảnh khô nóng, thật lâu hóa thành toàn thân mồ hôi, cả người trợn mắt há mồm, cái này mới chậm rãi thở ra, thậm chí Mạnh Hạo đều có loại toàn thân như bị tẩy tủy như vậy, theo hô hấp, theo mồ hôi di ra, cặp mắt của hắn đều phản phất sáng một ít, lúc ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm, đây là cái gì rượu, là sư tôn ta chính mình nhưỡng đấy, uống nhiều một chút, rượu này đối với chúng ta tu sĩ có tốt chỗ, nhất là trúc cơ cảnh, có thể so với linh đan. Trần Phàm mở miệng cười, cầm rượu lên đàn uống nửa một miệng lớn, rượu này ta thường xuyên uống, mặt khác tiểu sư đệ, ta xem ngươi tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, nhưng phải nhớ cho kỹ một điểm, chúng ta tu sĩ, ngọn nguồn như núi, nhất định phải kiên cố, không thể ham cảnh giới cực nhanh, không để ý đến căn bản, như ta đây, năm trước đã có thể khai mở thứ tư tòa đạo đài bước vào trung kỳ, có thế sư tôn cái kia không cho, lão nhân gia ông ta từng nói, đạo đài chi mở, như ván đã đóng thuyền, không đảo ngược lưu, cho nên cần thận trọng, có khai mở đạo thứ tư đài chi lực, không bằng đi luyện hóa đã có tam đài, cho đến hoàn toàn viên mãn sau, mở lại thứ tư đài, thuận lý thành chương. Trần Phàm nhìn qua Mạnh Hạo, rất nghiêm túc mở miệng, Mạnh Hạo buông vò rượu, như có điều suy nghĩ, hồi lâu nhẹ gật đầu, mặt khác, tu sĩ tu hành khó tránh khỏi có ma sát, có thế mọi sự không thể toàn bộ đánh giết, phải biết rằng pháp thuật cũng tốt, pháp bảo cũng được, cũng chỉ là trên con đường tu hành bản thân hộ đạo mà thôi, chỉ là hộ, mà không phải là đạo, đạo là cái gì, sư huynh cái này tu vi không đủ, cũng không xứng đi đề, nhưng sư tôn ta từng nói, coi như là hắn cũng đều mơ hồ, có thế lại phải nhớ kỹ, đánh giết cũng tốt, pháp thuật cũng được, những điều này đều là hộ, phải có đạo của chính mình, không nên trầm mê tại giết chóc bên trong, hay hoặc là, phải có lòng của mình, có nguyên tắc của mình. Trần Phàm thâm ý sâu sắc mở miệng, nhìn qua Mạnh Hạo, ta xem trên người của ngươi, sát khí có chút nặng. Trần Phàm đang nói, bỗng nhiên theo Mạnh Hạo trong túi trữ vật, trong giây lát truyền ra một thanh âm, đúng vậy a, ta liền nói đứa nhỏ này sát khí quá nặng đi, ngươi nói rất đúng, ngươi nói có đạo lý, ngươi nói quá chính xác. Thanh âm này truyền ra cực kỳ đột ngột, để cho Trần Phàm sững sờ, Mạnh Hạo cái kia sắc mặt lập tức hắc lên, không đợi nói chuyện, một đạo tạp chỉ từ hắn trong túi càng không bay ra, đúng vậy bị đóng hóa thành chim anh vũ, giờ phút này vuốt rách rưới cánh, đang bay ra lúc, rất có nhận đồng Trần Sư Huynh lời nói cảm giác, cái này bị đóng hóa thành chim anh vũ, vốn là tại mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong dạy bảo Lý gia lão tổ, hôm nay không biết làm tại sao bay ra, tại căn phòng bên trong đã bay một vòng, đã rơi vào Mạnh Hạo trên bờ vai, nó là. Trần Phàm sững sờ ở cái kia, đây là ta nhặt được rồi, có muốn vứt bỏ cũng không hết. Mạnh Hạo vừa mới mở miệng, cái kia bị đóng biến thành chim anh vũ liền lập tức nói đâu đâu lên, ngươi cái này bé con nói rất đúng, ta liền nói cái này Mạnh Hạo sát khí quá nặng, hắn không đúng, không đạo đức, tới, chúng ta thảo luận một chút, ta xem ngươi đặc biệt thuận mắt. Bị đóng hóa thành chim anh vũ, giờ phút này tinh thần phấn chấn nhìn qua Trần Phàm, Mạnh Hạo xem đến nơi này, lập tức trợn mắt há mồm, mang theo đồng tình ý nhìn qua Trần Phàm, hắn có thể đoán được, Trần Sư Huynh vậy kế tiếp thê thảm, nếu là tiểu sư đệ bên người Chi Linh, tại hạ tự nhiên hoan nghênh, đến nỗi thảo luận, việc này tự nhiên có thể. Trần Phàm liền vội mở miệng, nhìn xem Mạnh Hạo trên bờ vai cái này con chim anh vũ, lộ ra cảm thấy hứng thú ý, chứng kiến Trần Sư Huynh trong mắt chi mang, Mạnh Hạo thầm nghĩ đã xong, không phải ta không cứu ngươi, việc này ai cũng cứu không được. Nhưng Mạnh Hạo lại lòng có không đành lòng, sư huynh, cái này chim, sư đệ, lời này của ngươi không đúng, nó không phải chim, nó là một con chim anh vũ, mà lại có thế miệng nói tiếng người, hai mắt ẩn chứa cơ trí, đây là Linh A. Trần Phàm rất nghiêm túc mở miệng, muốn nắn Mạnh Hạo đích thoại ngữ, ngươi muốn đối xử tử tế nó mới đúng, lời nói này bị đống nghe được, lập tức kích động sắp lệ nóng danh trồng, rất có gặp được tri kỷ cảm giác, ngươi nói quá đúng. Ngươi nói quá có đạo lý, tại sao ta lúc đầu gặp phải không phải còn ngươi, ai, không nói cái này, cái kia, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh đi, nhân sinh. Tốt, Trần Mỗ rất sớm đã nghĩ cùng người nghiên cứu thảo luận nhân sinh mà, nhưng đáng tiếc sư tôn ta cái kia chẳng biết tại sao luôn bế quan, sư đệ sư huynh đa số cũng đang bế quan, vốn định tối nay cùng tiểu sư đệ nghiên cứu thảo luận, ngươi phải thích, chúng ta nghiên cứu thảo luận thoáng một phát cũng có thể. Trần Phàm lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, đang đàm luận nhân sinh trước, ta cảm thấy chúng ta phải có chút ít tiền hí mới được là, ví dụ như. Chúng ta trước tiên nói một chút về buổi sáng hôm nay thì khí trời. Phải biết rằng thời tiết mà nói, trên thực tế là có rất lớn học vấn, à. Thời tiết. Chuyện này. Được rồi, buổi sáng hôm nay thì khí trời cần phải cũng không tệ lắm phải không? Bất quá ta cảm thấy chúng ta hay là thảo luận một chút tiểu sư đệ trên người sát khí cho thỏa đáng, ồ. Ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta, ngươi nói quá đúng, ngươi nói quá chính xác, ta sớm hãy nói đi, thời tiết không tốt, có thể ảnh hưởng người suy nghĩ, ngươi xem, không phải là như thế chuyện quan trọng sao, còn có như thế lời giải thích, việc này Trần Mỗ cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá ngươi như thế vừa nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì ta nhớ rõ nhiều năm trước một ngày, cũng là bởi vì bên ngoài trời u ám, ta tu hành thì đều cảm thấy không quá thông thuận, một ngày đều bực bội, ngươi nói có đạo lý, có đạo lý. Ngươi lại còn nói ta nói có đạo lý, trời ạ, ông trời ơi, ta đời trước, bên trên đời trước, tốt nhất đời trước, chưa bao giờ không có gặp được như ngươi vậy tri âm a, ngươi lại còn nói ta nói có đạo lý, bị đóng biến thành chim anh vũ toàn thân kích động phát run. Theo Mạnh Hạo trên bờ vai bay ra, đứng ở Trần Phàm trước mặt, Mạnh Hạo bên tai ông, hắn ngơ ngác nhìn Trần Sư Huynh vẻ mặt thành thật đang cùng bì đống nói chuyện với nhau, một người một chim đều hai mắt chậm rãi đã có hào quang, cái kia hoàn toàn là gặp tri kỷ như vậy thần sắc, còn có cái kia giống như mơ hồ đàm luận ở bên trong, dần dần xuất hiện muốn tỉ thí như vậy manh mối, Mạnh Hạo bỗng nhiên run run hạ xuống, thân thể tranh thủ thời gian thối hậu, lui thật xa, tại đây lầu các nơi hẻo lánh, liền vội khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa, hắn lo lắng cho mình như lại tiếp tục nghe tiếp, sẽ dần dần bực bội, một con chim vốn đã để cho Mạnh Hạo có chút không thể chịu đựng om sòm, nhưng hôm nay, kỳ phùng địch thủ, gặp Lương Tài. Mạnh Hạo nhìn xem Trần Phàm cùng bị đóng biến thành chim anh vũ, trong đầu nổi lên cái này 8 chữ to. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo thật vất vả mới không để ý đến thanh âm bên ngoài, cho đến một canh giờ sau, hắn mới mở to mắt, cảm thấy hẳn là thảo luận không sai biệt lắm, có thể hắn vẫn xem thường Trần Phàm cùng bị đóng gặp nhau sau bộc phát ra tình cảm mãnh liệt, đúng hay không? Ngươi nói của ta nói rất đúng không đúng, hoàn toàn chính xác có đạo lý a, ngươi như thế vừa nói ta thật sự nghĩ tới, nhớ rõ năm trước một ngày, ta, đương nhiên, ta nói gần đây đều có lý, đúng rồi. Chúng ta vốn là ý định nghiên cứu thảo luận cuộc sống đi, như vậy, nói xong mà buổi sáng thì khí trời, chúng ta muốn nói giữa trưa ánh mặt trời, ý kiến hay, ta cũng hiểu được cần phải đem người sinh đặt ở cuối cùng nhất đi thảo luận, tốt nhất là tại hoàng hôn lúc, đó mới là dưới trời chiều nhân sinh a. Mạnh Hạo bên tai ong ong, hắn ngơ ngác nhìn Trần Phàm gương mặt kích động, nhìn xem cái kia bị đóng biến thành chim anh vũ đồng dạng tại kích động, một người một chim, cái loại này hai mắt ngóng nhìn cảm giác, giống như như keo như sơn, để cho Mạnh Hạo thân thể lần nữa run run hạ xuống, tranh thủ thời gian nhắm mắt ngồi xuống, sợ bị Trần Phàm cùng chim anh vũ lôi kéo tham dự vào bọn hắn đáng sợ kia thảo luận bên trong. Thời gian lần nữa trôi qua, chương 182, nhân ngoại hữu điểu thiên ngoại hữu điểu. Sáng sớm, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn sau, vội vàng khép kín, tri âm a, ta đã vài cuộc đời đều là mình đang lầm bầm lầu bầu rồi. Chẳng lẽ ta không biết lầm bầm lầu bầu không có gì hay sao? Chẳng lẽ ta không biết rất nhiều người đều chán ghét ta sao, thậm chí lên cho ta tên là cực chán ghét? Đúng vậy a, cho tới bây giờ đến Nhất Kiếm Tông sau, ta cũng vậy chưa từng có ngày hôm nay như vậy nghiên cứu thảo luận qua. Tới, chúng ta nói xong mà buổi trưa ánh mặt trời, hiện tại muốn nói rằng buổi trưa, sáng sớm. Ánh mặt trời thoáng như trong lầu cát, Mạnh Hạo lại mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Trần Phàm cùng bì đống. Thở dài, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, ta và ngươi nói, ta phiền chán nhất xế chiều, ta còn nhớ rõ tại cái đó niên đại buổi chiều, ta làm thời gian, ngươi nói rất đúng a, kỳ thật ta cũng là như thế, nhưng đáng tiếc mỗi khi cái lúc này, ta đều chỉ có thể cắn răng, lại qua mà mấy canh giờ, đã đến buổi trưa, Mạnh Hạo lần nữa mở mắt ra, nhưng rất nhanh đấy, hắn liền nở nụ cười khổ, chỉ có thể lại nhắm lại, Trần Phàm cùng bì đống, đã nói một đêm, hôm nay lại nói cho tới trưa, có thế cái này một người một chim, rõ ràng đều không có chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại là càng thêm tinh thần tỏa sáng. Mạnh Hạo bỗng nhiên phi thường bội phục Trần Sư Huynh, hắn cảm thấy Trần Sư Huynh cùng cái này chết tiệt bị đóng, thật sự là tuyệt phối. Mạnh Hạo trầm mặt, có lòng muốn đứng dậy, có thế lại lo lắng quấy rầy Trần Phàm cùng bị đóng, vạn nhất bọn hắn kéo chính mình đi vào, nghĩ đến chỗ này sự tình hậu quả. Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, tranh thủ thời gian nhắm mắt giả bộ như cái gì đều không có nghe được, dần dần, bên ngoài đã là trời chiều, ta thích nhất trời chiều rồi, mỗi lần chứng kiến trời chiều, ta đều sẽ nghĩ tới đã từng có một năm. Tương xứng ta còn là một cái tiểu bị đóng thời điểm. Ta, trời chiều đẹp vô hạn a. Ngươi không biết, mỗi ngày tu hành rất cực khổ, đúng rồi, có quan hệ trời chiều, ta đây những năm này góp nhặt hơn 1000 loại bất đồng truyền thuyết, hôm nay vừa vặn và ngươi nói một chút. Tới, ta trước tiên là nói về cái thứ nhất truyền thuyết, trời chiều sau khi. Hoàng hôn đã qua, đảo mắt lại là bầu trời đêm, cái này một người một chim, đã bị lải nhải không ngừng mà nói mà một ngày một đêm, giờ phút này còn đang nói, phảng phất không biết mỏi mệt, cho đến lại đến nửa đêm lúc, Trần Phàm có chút không chịu nổi, cái kia, nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, đừng lấy a, khó được nói như thế thống khoái. Chúng ta còn không có nghiên cứu thảo luận nhân sinh đâu rồi. Nhân sinh a, đó là một đóa rực rỡ cái kia, đúng rồi, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận nhân sinh trước, còn phải nói thoáng một phát ánh mặt trăng, chuyện này. Được rồi, dù sao đối với ánh mặt trăng cái này, ta có hơn 3000 cái truyền thuyết, ồ. Ta cũng vậy có a, ta có hơn 1000 cái đâu rồi, ngươi nói trước đi, nói xong ta lại nói, Mạnh Hạo muốn hỏng mất, trong mắt của hắn di ra tia máu, giờ phút này hô hấp dồn dập. Sau nửa ngày mới miễn cưỡng vững vàng, tiếp tục ngồi xuống, ban đêm dần dần trôi qua, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, có thế cái này căn phòng ở trong, một người một chim trong lúc đó, đã đạt đến nói chuyện với nhau cực hạn, tương xứng sáng sớm quang lúc xuất hiện lần nữa, Trần Phàm cái kia khuôn mặt đều tiều tụy, trong mắt cũng xuất hiện tơ máu, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ta hôm nay còn có việc, đừng a, ta còn chưa nói xong, chúng ta còn không có nghiên cứu thảo luận con người toàn vẹn sinh. ta mới nói được thứ hơn 9.000 cái đối với ánh mặt trăng truyền thuyết, chúng ta tiếp tục a. Sáng sớm trôi qua, buổi trưa đã đến, thời gian vừa đi, cho đến trời chiều lại hiển lộ lúc, Trần Phàm cái kia thần sắc dĩ nhiên ngốc trệ, hắn sững sờ nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt chim anh vũ, trong mắt chậm rãi lộ ra ý kính nể, cuối cùng nói xong mà tiền hí, hiện tại, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh rồi, ồ, bên ngoài trời sắp tối rồi a. Ta chợt nhớ tới trước khi chúng ta nói trời chiều lúc, ta có hơn 3 vạn cái truyền thuyết quên nói, không nên, cơ hội khó được, ta muốn nói xong. Bị đóng biến thành chim anh vũ kinh ngạc mở miệng, ho khan vài tiếng, lại nói, ta thật sự còn có việc. Trần Phàm chần chờ một chút, cho đến lại nghe một canh giờ sau, dùng định lực của hắn, dùng hắn nói đâu, cũng đã lại không thể chịu đựng rồi, giờ phút này mãnh liệt mà đứng lên, đứng dậy lúc, thân thể còn lay động một cái, sắc mặt trắng bệch thối hậu vài bước, giờ phút này Mạnh Hạo cũng mở mắt ra, bội phục nhìn qua Trần Phàm, bọn hắn đã bị nói 2 ngày 2 đêm, tiểu sư đệ, ta đây còn có việc, ta đi trước, cái kia. Mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi a. Trần Phàm mặt không có chút máu, giờ phút này đầu đều choáng váng, nhìn về phía bị đóng thì đã không còn là kính nể, mà là hoảng sợ, hắn vẫn cảm thấy chính mình cũng rất là có thể nói. Có thế cho đến mấy ngày nay mới đột nhiên đang lúc tỉnh ngộ lại, nhân ngoại hữu điểu, thiên ngoại hữu điểu, giờ phút này lời nói ở giữa, không đợi Mạnh Hạo nói chuyện, Trần Phàm tự vội vàng đẩy ra căn phòng cửa, phản phất đoạt mệnh chạy như điên. Sư huynh, ta xem ngươi cùng điều này có thể miệng nói tiếng người, hai mắt ẩn chứa cơ trí linh chim anh vũ hữu duyên, đem ngươi nó mang đi đi. Mạnh Hạo mau nói, lời nói vừa ra khỏi miệng, mới vừa đi ra căn phòng Trần Phàm thân thể suýt nữa một cái lão đảo, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc hóa thành một đạo trường hồng, xa như vậy đi, người tốt a, ngươi vị này Trần Sư Huynh là của ta tri âm a, như thế nhiều năm, hắn là không nhiều lắm mấy cái, có thể cùng ta nói như thế thời gian dài người tốt, ồ, ta còn không cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh a. Bị đóng biến thành chim anh vũ, ở đằng kia cảm khái, Mạnh Hạo nghe tê cả da đầu, có thể làm cho Trần Sư Huynh cũng như này, có thế gặp cái này bị đống sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy, đáng tiếc còn chưa nói đủ a, vừa mới mọc lên mà hứng thú, cái này đã xong. Bị đống biến thành chim anh vũ, ở đằng kia rất là bất mãn cằn nhằn đứng lên lạch cạch cánh bay đến Mạnh Hạo trên bờ vai, ngươi theo giúp ta trò chuyện đi, ta tịch mịch a. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, thở sâu, trên mặt bài trừ đi ra cười lớn, trong óc lập tức ý niệm trong đầu ngàn chuyển, ta cảm thấy được đi, ngươi đã quên một người. Ai? Ta quên rồi ai, ta sao vậy không nhớ rõ ta quên rồi ai? Cái này bị đóng biến thành chim anh vũ, căn bản chính là không lãng phí chút nào cơ hội nói chuyện, chỉ phải bắt được, liền nhất định sẽ nói cái triệt để, quên mặt nạ bên trong lão giả kia a, ngươi còn không có đem hắn dạy bảo theo tà ác trên đường trở về. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, ồ. Đúng vậy, lão nhân kia là cái rất tốt lão đầu, ngươi nói rất đúng, ta đi tìm hắn. Bị đóng biến thành chim anh vũ lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Mạnh Hạo trong túi càn khôn, lập tức biến mất trong đó, nghĩ lại, Mạnh Hạo đã nghe được mặt nạ màu đỏ ngòm đang đánh mở đít một cái chớp mắt. Bị đóng bay vào cái kia. Truyền ra Lý gia lão tổ thê lương đến cực điểm. Mạnh Hạo chưa bao giờ tại gần đây ngạnh khí trên người đối phương nghe được thanh âm rung động kêu thảm thiết, Mạnh Hạo lúc này mới thở phào một hơi, cười khổ ngồi dưới đất. Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trăng, thở dài một tiếng, hắn không cách nào tưởng tượng ngày sau sinh hoạt, cả ngày đều có như thế một cái bị đóng tại bên người, này tướng là nhiều lần đáng sợ, chắc chắn có thể đem khắc chế chi vật, cái này chết tiệt bị đóng. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt lóe lên ở giữa, chợt có tinh mang xuất hiện, nó kẻ địch vốn có xưa nay. Gương đồng. Chim anh vũ. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang càng thêm sáng lên. Hắn khát vọng kết đang nghĩ cách, tại đây một cái chớp mắt, trước nay chưa có mãnh liệt đến cực điểm, thời gian nhoáng một cái, đi qua 3 ngày này Trần Phàm chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là sợ Mạnh Hạo bên người bị đóng, không dám lần nữa đến, lo lắng cái này bị đóng biến thành chim anh vũ. Đi tiếp tục tìm hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh, cho đến ngày thứ tư sáng sớm, Trần Phàm lúc này mới từ từ đi tới nơi này. Vừa mới đẩy ra căn phòng cửa, liền lập tức thối hậu vài bước. Chứng kiến Mạnh Hạo trên bờ vai không có cái kia con chim anh vũ sau, lại nhìn một chút căn phòng, rồi mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, Mạnh Hạo chỉ có cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì, cái kia. Tiểu sư đệ, nó. Không tại chứ. Trần Phàm tại căn phòng bên ngoài, chần chờ một chút mở miệng, thần thức khẩn trương, hẳn là không tại. Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra căn phòng, cho đến giờ phút này, Trần Phàm mới thả miệng đại khí, cười khổ nhìn Mạnh Hạo, tiểu sư đệ, bên cạnh ngươi cái kia chim anh vũ, thật sự là bội phục, bội phục. Không nói cái này, bất quá mấy ngày chính là Tống gia chi tiệc lễ ngày, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ truyền đưa qua, hôm nay ta cùng ngươi tại Nhất Kiếm Tông đi một chút, ngươi cũng làm quen một chút cái này, dù sao theo Tống gia trở về sau, cái này sẽ là của ngươi tông môn. Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hạo đi ra sân nhỏ, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhưng trong óc sớm đã hiển hiện Nam Vực địa đồ, Tống gia nơi ở, cùng Tử Vận Tông đã là rất gần, cũng không xa xôi. Đến nỗi cái này Nhất Kiếm Tông, Mạnh Hạo mấy ngày nay trầm tư sau khi, đã có nghĩ cách, hắn không có ý định mượn Trần Sư Huynh quan hệ, bái nhập Nhất Kiếm Tông, hắn vẫn khuynh hướng với nghĩ biện pháp, thay hình đổi dạng bái nhập Tử Vận Tông, học trộm tử khí Đông Lai, học trộm luyện đan thuật, nghĩ biện pháp để cho đan quỷ đại sư giải độc. Đến nỗi Nhất Kiếm Tông, mặc dù là có Trần Phàm đích sư tồn tại, có thế Mạnh Hạo không cho rằng, cái này một cái khổng lồ tông môn, sẽ bởi vì Trần Phàm cái này, mà cho mình giải độc, dù sao điều này cần không phải tu sĩ Nguyên Anh, mà là Trảm Linh. Việc này Mạnh Hạo nhìn thấu triệt, có thế Trần Phàm nhiệt tình không thể chối từ, Mạnh Hạo không liền trực tiếp mở miệng. Đến nỗi Tống gia cái này, Mạnh Hạo tuy nói cũng nghĩ đi gặp một phen, chỉ là hắn lo lắng Thanh La Tông, giờ phút này còn đang chần chờ phải chăng phải đi, được nghĩ biện pháp liên hệ hàng bối. Theo cô ấy là dò thám biết Thanh La Tông sự tình. Mạnh Hạo trầm tư lúc, sờ lên túi trữ vật, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tại hắn trong túi trữ vật, có một cái ngọc giản, là hắn có thể ngăn được hàng bối chi vật. Giờ phút này theo Trần Phàm tại cái này Nhất Kiếm Tông bên trong đi qua lúc, một đường lầu cắt tràn ngập, nước chảy ào ào. Có thể dùng cái này tại ngoại thoạt nhìn tràn ngập bá đạo đồng thời, cũng có lịch sự tao nhã ở bên trong. Một đường hai người nói chuyện với nhau, dần dần đến mà buổi trưa lúc, đi ngang qua một chỗ vòng tròn kiến trúc bên cạnh, cái này tồn tại mấy trăm cái Nhất Kiếm Tông đệ tử, cả đám đều thần sắc phấn chấn đang trông xem thế nào. Đây là đấu pháp tràng, là Nhất Kiếm Tông nội đệ tử trong lúc đó thi đấu chi địa, có thế thương không thể chết, nếu có trái với đem nghiêm trị. Trần Phàm mắt nhìn đấu pháp tràng, hướng về Mạnh Hạo giải thích một câu, Mạnh Hạo nhìn mấy lần, đang phải ly khai lúc, Trần Phàm cái kia mày nhăn lại, cùng lúc đó, một cái âm âm u u thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, đấu trong pháp tràng, có thế cho phép khách gia đi vào, cùng đệ tử bản tông luận bàn, hôm nay Lý Mỗ nhập tràng, mời vị này không phải đệ tử bản tông khách gia tu sĩ, ngươi, có dám hay không đánh với Lý Mỗ một trận, lời nói ở giữa, đã thấy trong đám người, vị kia ba phen mấy bận muốn giáo huấn Mạnh Hạo họ Lý trung niên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo cái này, mang theo mỉa mai ý, cũng là ngươi căn bản chính là chỉ biết trốn ở người khác phía sau, căn bản cũng không dám ra tay phế vật. Nếu không dám chiến cũng được, ngày sau chứng kiến Lý Mỗ, muốn nhượng bộ lui binh, họ Lý trung niên thanh âm quanh quẩn, có thể dùng bốn phía chi nhân lập tức liền nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Trần Phàm, chương 183. Ngại ngùng đã lâu. Mạnh Hạo thần sắc như thường, không dậy nổi chút nào gợn sóng, bình tĩnh nhìn mắt lộ mỉa mai ý họ Lý trung niên, cùng với kỳ thân bên cạnh, giờ phút này vẻ mặt âm trầm chi cười Chu Sơn Nhạc, Trần Phàm sắc mặt khó coi, hắn biết rõ cái này Lý sư huynh cùng Chu Sơn Nhạc giao hảo, cho nên đối với chính mình cái này sớm đã phản cảm, chỉ là cố kỵ chính mình có kiếm hoàng, cho nên ngày thường không có cái gì quá phận cử động, nhưng hôm nay bắt được Mạnh Hạo tại bên người điểm này, liền gây khó khăn đủ đường, kỳ tâm ác độc, nếu muốn chiến, liền hai người chúng ta một trận chiến tốt rồi. Trần Phàm lạnh giọng mở miệng, ta và ngươi đồng tông, tự nhiên không cần luận bàn, Lý Mỗ chỉ là muốn cùng bên cạnh ngươi vị này đệ tử ngoại tông luận bàn một hai, Trần sư đệ ngươi sẽ không liền việc này đều muốn ngăn cản chứ. Họ Lý trung niên vừa cười vừa nói, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Mạnh Hạo sẽ phải rời khỏi, Mạnh Hạo mỉm cười. Việc này ở trong mắt hắn xem ra rất có ý tứ, có thế đã Trần sư huynh tốt lắm ý, hắn cũng không có cự tuyệt, đang muốn tùy theo rời đi lúc, bỗng nhiên đấy, họ Lý trung niên bên người Chu Sơn Nhạc, âm thanh mở miệng, sợ cũng không có sao, Lý sư huynh biết được tự hạng tu vi tại trúc cơ trung kỳ, kể từ đó cũng coi như công bình, chúng ta cũng xác muốn nhìn một chút ngoại tông tu sĩ pháp thuật, Trần sư đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, hắn cũng không thể tại thân ngươi sau cả đời đi. Chu Sơn Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía mấy trăm Nhất Kiếm Tông đệ tử, lớn đều nở nụ cười. Bọn họ là Nhất Kiếm Tông chi tu, đương nhiên sẽ không nghiêng hướng người ngoài, chỉ có điều có không ít xem ở Trần Phàm mặt mũi của, giờ phút này vẫn cứ không có cười nhạo, nhưng là đều có xem náo nhiệt tâm tính. Trần Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, đang muốn lôi kéo Mạnh Hạo rời đi, Mạnh Hạo bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu, nhìn xem họ Lý trung niên cùng Chu Sơn Nhạc, khuôn mặt lộ ra một vòng phản phất bị bức ép đến mức nóng nảy, thẹn quá hóa giận ý, đấu pháp đã không thể có sinh tử, như vậy liền cần có tiền đặt cược. Biểu tình kia, phản phất là giờ phút này mặt mũi không nhịn được, muốn dùng nói thế uy hiếp đồng dạng. Bốn phía Nhất Kiếm Tông tu sĩ, nghe vậy lớn đều nở nụ cười, mặc dù là tu vi không bằng Mạnh Hạo, nhưng bọn họ là Nhất Kiếm Tông, là Nam Vực đệ nhất đại tông đệ tử, cho nên tự nhiên có chút tâm cao. Chu Sơn Nhạc châm biếm, hắn bên cạnh họ Lý trung niên, càng là tiếng cười truyền ra, được, nếu như ngươi không trốn ở Trần sư đệ phía sau, dám đến cái này thi đấu, cho ngươi tiền đặt cược lại có làm sao? Lý mổ cái này có bảo kiếm một bả, giá trị mấy vạn linh thạch, nếu như ngươi thắng, kiếm này cho ngươi. Họ Lý trung niên trong tiếng cười tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một bả trường kiếm màu xanh, trên đó kiếm quang lượn lờ, xem xét tuy không phải ưu dị, nhưng là phi phàm, tiểu sư đệ ngươi. Trần Phàm đang muốn mở miệng, Mạnh Hạo cái kia đã đỏ mắt, đã cắt đứt Trần Phàm đích thoại ngữ, nhìn chòng chọc vào họ Lý trung niên, mấy vạn linh thạch kiếm, còn chưa đủ để cho Mạnh mổ ra tay, nếu như ngươi có thế xuất ra thêm nữa chi vật, tại hạ liền biện mà đánh với ngươi một trận. Mạnh Hạo lớn tiếng nói, hắn những vẻ mặt này cùng ngôn từ, hôm nay nói ra cực kỳ thói quen, dù sao cùng loại sự tình hắn ở đây nước Triệu lúc, quả thực đã làm không ít, hôm nay trong túi càng khôn, còn có một đem kim thương vô dụng. Mọi người cười to, họ Lý trung niên nhìn xem Mạnh Hạo, ý trào phúng càng dày đặc lên, được, nếu như ngươi có thế xuất ra cái gì, tại hạ như thua, đồng giá cùng ngươi. Họ Lý trung niên lời nói ở giữa, hắn bên cạnh Chu Sơn Nhạc cũng nở nụ cười, cũng được, nếu như ngươi có thế xuất ra, như thắng, chẳng những Lý sư huynh cùng ngươi đồng giá một phần, Chu mổ cũng lại cùng ngươi một phần. Nói xong, Chu Sơn Nhạc trong mắt ở chỗ sâu trong, ẩn có sát cơ lóe lên, khiêu khích nhìn về phía Trần Phàm, việc này thật là. Mạnh Hạo giống như trợn mắt há mồm, ánh mắt lộ ra một ít né tránh ý, vẫn như trước cho người ta cảm giác là Mạnh chống mở miệng, nơi đây là Nhất Kiếm Tông, chúng ta nói chuyện, há có thể giả bộ. Chu Sơn Nhạc ngạo nghễ mở miệng, Trần Phàm kéo lại Mạnh Hạo cánh tay, đang muốn nói chuyện, Mạnh Hạo lại thân thể run run hạ xuống, như nảy sinh ác độc như vậy quay người hướng về Trần Phàm gằn từng chữ nói ra, Trần sư huynh, mượn kiếm của ngươi hoàng dùng một lát. Trần Phàm nhìn xem Mạnh Hạo, đã trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian sau, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện cái viên này màu đen tiểu kiếm, đúng vậy cái thanh kia có thể phóng xuất ra kết đan chi lực kiếm hoàng, kiếm này hoàng, đối với Trần Phàm mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là mất đi, lập tức hắn ở đây trong tông môn địa vị đều sẽ khó bảo vệ được, hậu quả càng là nghiêm trọng, có thế cho dù là như vậy, hắn cũng chỉ là đã trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian, liền lập tức lấy ra, bỏ vào Mạnh Hạo trong tay, phần này tình sư huynh đệ, tại thời khắc này, theo kiếm hoàng nơi tay, để cho Mạnh Hạo nhìn thật sâu Trần Phàm, nội tâm ôn hòa, chiếm cứ toàn bộ, hóa thành cả đời trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sư đệ muốn cùng bọn họ đánh cuộc, cứ yên tâm đi qua, thua cũng không có sao, không có cái gì cùng lắm thì, như thắng, ta cũng vậy nghĩ xem bọn hắn cầm cái gì vội tới. Trần Phàm bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lộ ra cổ vũ, mặc dù hắn không nhìn tốt Mạnh Hạo, có thế giờ phút này vẫn là như thế mở miệng, giờ khắc này, bốn phía cái kia an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo trong tay màu đen kiếm hoàng bên trên, đó là Chu sư tổ kết đan thì kiếm hoàng, Nhất Kiếm Thất Tử tiêu chí, Trần sư huynh càng đem vật ấy lấy ra với tư cách người xa lạ này tiền đặt cược, tiền đặt cuộc này quá lớn, ngắn ngủi yên tĩnh sau, lập tức truyền đến tiếng ồ lên. Bốn phía những đệ tử này cả đám đều ánh mắt sáng ngời, cũng không ít người lập tức lấy ra truyền âm ngọc giảng, thông tri khu vực khác đồng môn, nơi đây xuất hiện đánh bạc lớn, đây là của ta tiền đặt cược, các ngươi cũng muốn xuất ra, như đền không nổi, tự đừng tới đấu pháp. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng, ánh mắt lộ ra bất cứ giá nào ý, có thế rõ ràng cho người cảm giác, là ra vẻ trấn định, là muốn đem người bên ngoài dọa đi, Chu Sơn Nhạc thân thể chấn động, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo trong tay màu đen kiếm hoàng, hô hấp đều dồn dập lên, hắn bên cạnh họ Lý Trung Niên cũng giống như thế, hai người hai mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cuồng hỉ cùng lửa nóng, càng có rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phàm lại có thể xuất ra thanh kiếm này hoàng, vội tới kỳ sư đệ thành làm tiền đặt cuộc, như không bỏ ra nổi, cũng không phải là Mạnh Mỗ không cá cược. Mạnh Hạo mở miệng lần nữa, muốn đem kiếm hoàng trả lại cho Trần Sư Huynh, lập tức Mạnh Hạo như thế, Chu Sơn Nhạc há có thể đồng ý, giờ phút này không chậm trễ chút nào tay phải bỗng nhiên nâng lên xé ra quần áo, trực tiếp đem đeo trên cổ một khối ngọc bội lấy ra, vật ấy, là cha ta tự luyện ra mệnh ngọc, dùng tu vi chi huyết ngưng tụ ở bên trong, mặc dù nói không có lực sát thương, nhưng cũng chống cự Nguyên Anh một kích, nếu như ngươi thắng, vật ấy thuộc về ngươi, ta càng tiễn ngươi ta tu vi chi huyết. Với tư cách ngươi dung luyện vật ấy chi dụng, Chu Mỗ nói ra lời nói, đoạn không ăn nói, Chu Sơn Nhạc thanh âm chém đinh chặt sắt, lời nói ở giữa, truyền khắp bốn phía, mà ngay cả Trần Phàm cũng đều thở sâu, nhìn về phía cái viên này mệnh ngọc, này ngọc hắn biết được, là kỳ sư tôn thủ hộ con nối dõi chi vật, như luân, phiên, giá trị, trên thực tế còn phải siêu việt kiếm của mình hoàng, Mạnh Hạo rõ ràng cho người ta cảm giác là sửng sốt một chút, hô hấp tựa hồ dồn dập, nhìn Chu Sơn Nhạc lập tức cười lạnh. Hai mắt hàng quang lóe lên, một cái không đủ, ngươi mới vừa nói, hai người các ngươi mỗi người đều muốn xuất ra một phần. Mạnh Hạo thanh âm có chút miễn cưỡng, họ Lý Trung Niên nghe vậy cười to, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Hạo lúc, vừa liếc nhìn giờ phút này sắc mặt âm trầm, thậm chí có chút tái nhợt Trần Phàm, nội tâm lập tức đại định, hắn giải Trần Phàm, biết được Trần Phàm tính cách, tuyệt sẽ không làm cái gì lừa gạt sự tình, hôm nay loại vẻ mặt này, liền đủ để chứng minh vấn đề. Lý Mỗ không có Chu sư đệ như vậy chí bảo, nhưng một thân tích xúc còn có một chút, chư vị đồng tông, có thể hay không cho mượn Lý Mỗ một ít linh thạch, Lý Mỗ dùng một chút liền trả lại, sẽ không không công đi dùng, trả lại thì trăm trong nhiều một, đa tạ, họ Lý Trung Niên mở miệng cười, hướng về bốn phía mấy trăm người ôm quyền cúi đầu, giờ phút này bên ngoài cũng không có thiếu tu sĩ, đang rất nhanh chạy đến, có thể dùng số người này càng ngày càng nhiều, việc này không dám, Lý Sư Huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên tương trợ, ha ha, ta linh thạch này không nhiều lắm, tích lũy nhiều năm, cuối cùng có cái mấy ngàn, Lý Sư Huynh muốn mượn, tự nhiên muốn cho, Lý Sư Huynh yên tâm, việc này chúng ta định tương trợ. Bốn phía mấy trăm người tiếng cười truyền ra, nguyên một đám lập tức đem linh thạch xuất ra, mỗi người đều là khoảng 1.0000 giống nhau, rất nhanh, liền khoảng chừng mà vài chục vạn linh thạch, những linh thạch này không cách nào cùng Chu sư đệ chí bảo so sánh, mà thôi, Lý Mỗ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta bên trong túi trữ vật này có chút pháp bảo chi vật, cũng có thể tính cả hơn 10 vạn linh thạch, chung vào một chỗ, không sai biệt lắm 50 vạn, họ Lý Trung Niên tay áo hất lên, thân thể bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến đấu pháp tràng mà đi, tại bốn phía chi nhân trong tiếng hô, hắn đứng ở đấu trong pháp tràng, thân ảnh ngạo nghễ, nhìn xa Mạnh Hạo, Trần Phàm cười khổ, nhìn xem Mạnh Hạo, thở sâu, đang muốn bàn giao một ít lúc, Mạnh Hạo cái kia dĩ nhiên đem kiếm hoàng để ở một bên, thân thể cái kia bay ra, thẳng đến đấu pháp tràng, trận này chiến, lại không người đi ngăn cản, theo Mạnh Hạo bước vào đấu pháp tràng, lập tức bốn phía nhất kiếm tông tu sĩ, toàn bộ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy họ Lý Trung Niên ngạo nghễ, tay phải nâng lên trước tiên ở bản thân mi tâm nhấn một cái, lập tức tu vi cái kia theo trúc cơ hậu kỳ áp chế lại, hóa thành 6 tòa đạo đài trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chớ nói Lý Mỗ khi dễ ngươi, ta nói dùng trúc cơ trung kỳ chi lực đối phó ngươi, liền tuyệt sẽ không dùng hậu kỳ tu vi tới dọa ngươi. Họ Lý Trung Niên hất cằm lên, lạnh nhạt mở miệng, kỳ thật ngươi không cần phải như thế. Mạnh Hạo đứng ở đấu trong pháp tràng, thần sắc cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, đã không còn chút nào làm giả ý, mà là lộ ra mỉm cười, nụ cười kia mang theo vui vẻ, càng có một tia ngại ngùng. Cái này ngại ngùng, nơi đây chi nhân không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là có Tử Vận Tông cái kia chút ít cùng Mạnh Hạo đã từng quen biết chi nhân, xem xét dưới, tất nhiên sẽ tê cả da đầu, coi như cơn ác mộng đồng thời, cũng biết phẫn nộ đến cực điểm, bởi vì ngươi một hồi muốn chính mình giải khai. Mạnh Hạo xấu hổ mở miệng, bộ dáng như đại thanh sơn bên trên như thư sinh, tự hồ còn có chút không tốt lắm ý tứ, lời nói vừa ra miệng, thân thể liền bỗng nhiên tiến về phía trước một bước bước đi, chương 184, thất ý diệt. Cái này họ Lý Trung Niên giờ phút này tự nhiên không có khả năng biết được, từng tại nước Triệu, Mạnh Hạo danh khí to lớn, có thể dùng có một thanh ngân thương, hôm nay còn bị giấu ở Tử Vận Tông bên trong. Mạnh Hạo thân thể này nhoáng lên dưới, ngay lập tức liền tới gần họ Lý Trung Niên phía trước, tay phải khi nhấc lên, ngón tay bấm niệm pháp quyết, thì có một con rồng lửa cái kia xuất hiện. Cái này rồng lửa bộ dáng không lớn, chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, có thế nhan sắc lại không phải tầm thường chi lửa, mà là nhưng cái này ám sắc, càng có hai cái cánh tại ngoại phiến vũ, xem hắn bộ dáng, rõ ràng là ứng long chi hình, tu vi chi lực ở bên trong ngưng tụ không tan, trừ phi là tu vi rõ ràng siêu việt Mạnh Hạo quá nhiều, cách một cái lớn cảnh, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào cảm nhận được cái này rồng lửa bên trong chút nào tu vi chấn động, thoạt nhìn, bình thường phản phất thật sự giống như một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tràn ra pháp thuật, thậm chí còn có chỗ không bằng bộ dạng. Một màn này, nhìn đấu pháp bên ngoài tràn nhất kiếm tông chi nhân, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ cười nhạo, hiển nhiên đem một màn này trò hay, hoàn toàn trở thành giết thời gian niềm vui thú nhìn. Trần Phàm thầm than một tiếng, không nói gì, nhưng trong mắt đã có lợi hại chi mang lóe lên, hắn suy tính không phải là của mình kiếm hoàng, mà là cái này đấu trong pháp tràn. Lo lắng cái kia họ Lý tu sĩ ra sát thủ, Chu Sơn Nhạc cũng tự nhiên chứng kiến mà đấu trong pháp tràn một màn này, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nội tâm tràn đầy khó tả vui sướng ý, tự từ năm đó phụ thân hắn đem Trần Phàm dẫn vào nhất kiếm tông sau, hắn liền xem Trần Phàm không vừa mắt, càng là bất mãn cha hắn đối với người ngoài này rõ ràng quá tốt, thậm chí đưa tặng cho thanh kiếm kia hoàng, theo Chu Sơn Nhạc, cái kia vốn phải là thuộc về mình mới đúng, bằng cái gì cho ngoại nhân. Bằng cái gì thế hệ này nhất kiếm thất tử, không có chính mình, hắn không hiểu. Nhưng không dám đi oán trách phụ thân. Cho nên đối với Trần Phàm cái này, oán độc càng ngày càng sâu, hôm nay cuối cùng đã có cơ hội, Trần Phàm a Trần Phàm, lúc này đây, cái thanh này kiếm hoàng, định thuộc về Chu Mỗ, ngươi chính là một người đệ tử, cũng dám cùng ta đi tranh giành. Chu Sơn Nhạc nghĩ đến nơi này, nụ cười trên mặt thêm nữa. Thậm chí dĩ nhiên cười ra tiếng, đấu trong pháp tràng, họ Lý nam tử trung niên đồng dạng châm biếm, hắn nhìn về phía trước Mạnh Hạo triển khai rồng lửa, cho dù là cái này rồng lửa hôm nay đang gào thét mà đến, có thế hắn như trước thần sắc kiêu căng, nụ cười kia mang theo mỉa mai, quả nhiên chỉ là vắng vẻ tiểu tông giả tu mà thôi, không đú nổi với đời, mà ngay cả pháp thuật cũng đều là đơn giản như thế, chính là một cái rồng lửa thuật, cũng dám ở trước mặt ta triển khai. Lý Mỗ coi như là áp chế tu vi đến mà trúc cơ trung kỳ. Muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Họ Lý trung niên ngạo nghễ mở miệng lúc, tay áo hất lên, lập tức trúc cơ trung kỳ tu vi ầm ầm bộc phát, tay phải khi nhấc lên, lại bàn tay của hắn hai bên, thình lình xuất hiện một vòng nhật nguyệt hư ảnh, nhật nguyệt này hình bóng, phản phất hóa thành hai thanh sắc bén ở giữa kiếm quang, theo họ Lý trung niên vung vẩy, phát ra kinh thiên tê minh, lập tức thẳng đến rồng lửa mà đi. Đây hết thảy bị mặt ngoài tu sĩ để ở trong mắt, nhao nhao trợ uy, thanh âm quanh quẩn ra, nói thì chậm, chỉ thấy nhật nguyệt này bóng kiếm vậy tới gần rồng lửa, lẫn nhau trong lúc đó chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau, nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia nguyệt kiếm hình bóng, lại chẳng biết tại sao chợt bắt đầu vặn vẹo, tiếng sấm cái kia quanh quẩn, cái này vặn vẹo nguyệt kiếm đụng phải rồng lửa, mắt trần có thể thấy đấy, kiếm này hình bóng phản phất đánh tới mà không thể rung chuyển ngọn núi, tại đây nổ vang xuống. Lại lập tức sụp đổ vỡ vụn, những cái kia kiếm quang mảnh vỡ không đợi tứ tán, liền trực tiếp đã trở thành tro bụi tiêu tán, như không chịu nổi rồng lửa nhiệt độ cao. Cùng lúc đó, ngày kiếm chi mang, đã ở nổ vang trong sụp đổ vỡ vụn, cái kia nhìn như chỉ có hơn 10 trượng rồng lửa, lông tóc không tổn hao gì, lập tức mà qua, tốc độ càng là bạo tăng, thẳng đến họ Lý trung niên mà đi, càng là tại lao ra quá trình, kỳ thân thể đột nhiên bành trướng, 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Trong chớp mắt, cư nhiên trở thành mà 100 trượng, mà lại vẫn còn tiếp tục, một cổ khó có thể hình dung khí thế, càng là cái kia từ nơi này rồng lửa trên thân bộc phát ra, đó là ngập trời biển lửa, đó là ứng long khí tức, hai mặt cánh khổng lồ như muốn che đậy vùng trời này, đủ để đốt cháy hết thảy hỏa diễm, phô thiên cái địa, lập tức đem cái này đấu pháp tràn bao phủ, một màn này xuất hiện quá đột ngột, chẳng những họ Lý trung niên không có đoán trước, Chu Sơn Nhạc đồng dạng như thế. Bốn phía sở hữu tất cả nhất kiếm tông đệ tử, toàn bộ đều tâm thần chấn động, bị một màn này chấn động, tiếng sấm tại đây một cái kia kinh thiên động địa, toàn bộ đấu pháp tràng đều rung rẩy lên, bốn phía càng có số lớn màn sáng lóng lánh mà ra, ngăn cản trong đó tu vi chấn động tràn ra, cơ hồ tại đây nổ vang truyền ra lập tức, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên cất bước nhoáng một cái, tựa như tia chớp vọt thẳng ra, ở phía trước của hắn, họ Lý trung niên sắc mặt trắng bệch, thần sắc lộ ra không cách nào tin, thân thể bên ngoài trôi nổi cái này chính cái ngọc giản, tán phát ra trận trận phòng hộ chi lực, đi chống cự đến từ bốn phía biển lửa chi lực, cái này chính cái ngọc giản hiển nhiên tuyệt vật không tầm thường, có thể dùng hắn có thể nhờ vào đó chống cự, có thể theo Mạnh Hạo đến, Mạnh Hạo thân ảnh như một mũi tên nhọn, cái kia lại đụng phải cái này phòng hộ chi quang bên trên, ầm ầm tiếng vang lần nữa vòng qua vòng lại, một tiếng gào thét thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, ở bên ngoài mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, bọn hắn chứng kiến đấu pháp tràn hỏa diễm tiêu tán một cái chớp mắt, họ Lý trung niên thân thể như diều đứt dây cuốn ngược trở ra, máu tươi không ngừng mà phun ra, thần sắc chật vật, trong ánh mắt lộ ra vẻ rung động, mà Mạnh Hạo thì là tại biển lửa này bên trong từng bước một đi ra, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trên mặt còn lưu lại một ít ngại ngùng, một màn này, để cho Chu Sơn Nhạc thở sâu, sững sờ ở cái kia, Trần Phàm cũng là trừng mắt nhìn, mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạnh Hạo, ở này bốn phía chi nhân nhao nhao an tĩnh một cái chớp mắt, họ Lý trung niên thân thể cái kia dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, theo sau tay phải nâng lên trực tiếp tại mi tâm nhấn một cái, vô thanh vô tức, phản phất họ Lý trung niên thân thể chấn động một chút, một cổ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, giả đang cảnh tu vi, ầm ầm ở giữa liền từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, cái này tu vi cao cường, vượt ra khỏi trước khi rất nhiều, hắn ánh mắt lộ ra sát cơ, nhìn qua theo trong biển lửa đi ra Mạnh Hạo, cái kia thần tình kiêu ngạo, lần nữa nổi lên, ngươi có tư cách, đến để cho Lý mổ dùng tu vi chân chính đi diệt sát, Mạnh Hạo thần sắc thủy chung như thường, giờ phút này như trước ngại ngùng cười cười, không nói gì, nhưng này họ Lý trung niên chứng kiến Mạnh Hạo cái nụ cười này, nhưng lại nội tâm chẳng biết tại sao cực kỳ chán ghét, giờ phút này lời nói ở giữa thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên lập tức theo hắn trong túi trữ vật, thình lình có một thanh kiếm lập tức bay ra, kiếm này màu xanh, xuất hiện ở họ Lý trung niên đỉnh đầu, xoay quanh thì như hóa thân đã trở thành vô hình cá voi, một nuốt dưới, rõ ràng đem họ Lý tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi đều nuốt vào trong thân kiếm, ông một tiếng, kiếm này lại thoáng cái xuất hiện trọng điệp hư ảnh, cái bóng kia, chừng bảy đạo, thất ý diệt, Lý sư huynh rõ ràng triển khai cái này một sát chiêu. Đây là trúc cơ kỳ thuật pháp trong rất mạnh nhất thức, càng là có thế vấn đỉnh thất tử thần thông chi thuật. Bốn phía lập tức truyền đến nhất kiếm tông đệ tử nghị luận, một kiếm thất ý diệt. Trần Phàm biến sắc, thân thể đang muốn tiến lên, Chu Sơn Nhạc cái kia cười ha ha một tiếng, cất bước đang lúc trực tiếp ngăn trở. Trần sư đệ, đấu trong pháp tràng, cấm chế ngoại nhân quấy nhiễu, ngươi hẳn là muốn xúc phạm môn quy. Liền tại bên ngoài những thứ này nhất kiếm tông đệ tử nghị luận lập tức, đấu trong pháp tràng. Họ Lý tu sĩ đầu phát không gió mà bay, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại chung quanh hắn lại xuất hiện từng vòng luồng khí xoáy, gào thét ở giữa như tại thân thể bên ngoài ngưng tụ gió lốc, ở đằng kia gió lốc, cái thanh kia màu xanh kiếm đột nhiên ông minh một tiếng, theo họ Lý tu sĩ giữ tợn cười cười, tay phải nâng lên về phía trước bỗng nhiên nhất chỉ, lập tức cái thanh này màu xanh kiếm cái kia như đã phá vỡ phía trước hư vô, dùng khó dễ hình dung tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Đây là một cái trúc cơ đại viên mãn một kích mạnh nhất, đây là nhất kiếm tông thuật pháp trong cũng rất mạnh nhất thức, giờ phút này bị họ Lý tu sĩ thi triển ra, lập tức đã trở thành sát chiêu, đây là Lý mổ ý định đem để cướp đoạt thất tử vị lúc, triển khai pháp thuật, hôm nay. Mượn ngươi tới trước tế kiếm, họ Lý tu sĩ thanh âm âm trầm quanh quẩn, kiếm minh thanh âm kinh thiên động địa, lập tức cái thanh này màu xanh kiếm, lộ ra bảy đạo trọng điệp hình bóng, tới gần Mạnh Hạo mà đi cái kia. Mạnh Hạo hai mắt có chút ngưng tụ, tại thuật pháp lên, ta vẫn còn có chút khiếm khuyết. Mạnh Hạo nội tâm nói nhỏ lúc, tay phải nâng lên về phía trước cách không vỗ, cái vỗ này dưới, lập tức bốn phía chấn động, cái kia tiến đến thanh kiếm, đã ở giữa không trung dừng lại. Ngay sau đó, Mạnh Hạo thân thể về phía trước phóng ra một bước, tay phải đánh ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư xuống, mỗi một lần đánh ra, hắn cũng có phóng ra một bước, tương xứng thứ năm bên dưới đánh ra lúc. Mạnh Hạo dĩ nhiên tới gần cái này cấp tốc mà đến thanh kiếm, năm đập một la, bốn phía nổ vang, Mạnh Hạo trước người thình lình ngưng tụ một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh, xuyên thấu thân thể của hắn, thẳng đến cái này thanh kiếm mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo linh thức tại đây một cái chớp mắt cái kia lên, phải biết rằng Mạnh Hạo tại trúc cơ sơ kỳ lúc, hắn linh thức liền có thể để cho trúc cơ hậu kỳ kinh hãi, hôm nay đến mà trúc cơ trung kỳ, dù là chỉ nhiều hơn một tòa đạo đài, vẫn như trước là trở nên mạnh mẽ không ít, giờ phút này dung nhập cái này bàn tay khổng lồ hư ảnh ở trong, cùng cái kia thanh kiếm đụng chạm cái kia, tiếng sấm chợt quanh quẩn ra, thanh kiếm rung rẩy, Trên đó Trọng Điệp hình bóng tiếng bành bạch bữa sau thì nát bấy, hết thảy nói rất dài dòng, nhưng thực tế thì ra là cái kia, thanh kiếm sở hữu tất cả Trọng Điệp hình bóng toàn bộ sụp đổ ra, mà ngay cả cái thanh này kiếm, cũng đều tại chấn động dưới, thượng diện trực tiếp xuất hiện mà một vết nứt, cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên thấu kiếm này, chạy họ Lý tu sĩ cái kia mà đi, có thể dùng người này căn bản là không né tránh kịp nữa, trực tiếp đụng phải trên thân thể, máu tươi phun ra. Tại đây họ Lý tu sĩ sắc mặt trắng bệch quay ngược lại đồng thời, Mạnh Hạo bước ra bước thứ năm, xuất hiện ở cái kia thanh kiếm bên cạnh, tay phải nâng lên ở trên chợt nhấn một cái, lộng sát một tiếng, kiếm này. Đứt gãy hai nửa, ngươi thua, tiền đặt cược. Liền thuộc về ta. Mạnh Hạo tay áo hất lên, đứt gãy hai nửa thanh kiếm chợt bay ra, đã rơi vào họ Lý tu sĩ dưới chân, theo kiếm này vỡ vụn, cái này họ Lý trung niên sắc mặt trắng bệch. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thoáng cái uể oải xuống, phản phất khí tức đều hư nhược rồi không ít, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra không dám tin, càng có sâu đậm đắng chát, hắn, thất bại, chương 185, Tống gia ước hẹn. Đấu pháp bên ngoài tràn hoàn toàn yên tĩnh, nơi đây mấy trăm nhất kiếm tông đệ tử, hôm nay nhao nhao tâm thần chấn động, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, thần sắc của bọn hắn mang theo không cách nào tin. Càng là dần dần đang nhìn quang, xuất hiện mãnh liệt kiên kỵ ý, giới tu chân, cái tôn cường giả, Mạnh Hạo tuy nói là trúc cơ trung kỳ, nhưng như thế gọn gàng đem trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn chi tu chiến thắng, một màn này, lập tức tạo thành mãnh liệt ấn tượng, hóa thành kiên kỵ đồng thời, Mạnh Hạo cũng thắng được tôn trọng, không có người nói chuyện, nơi đây chi nhân nhìn xem Mạnh Hạo theo đấu trong pháp tràn đi ra, nhìn xem trên mặt hắn giờ phút này hình như có chút ít ngại ngùng, về tới Trần Phàm bên người. Trần Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Mạnh Hạo, sau nửa ngày sau khi mới trên mặt tươi cười, dần dần cười ha hả, hứa là tiếng cười của hắn phá vỡ nơi đây bình tĩnh, lập tức nhấc lên xôn xao thanh âm, người này là ai, càng lấy trúc cơ trung kỳ, chiến thắng trúc cơ đại viên mãn, loại tu vi này, loại này chiến lực, tuyệt không phải hạng người vô danh, chuyện này vẫn là có thể so với các tông đạo tử hay sao? Tha Phương mới dùng ra thần thông, ta có chút ấn tượng, phản phất là Thanh La Tông Thanh Vân 19 đập, tiếng nghị luận quanh quẩn lúc, Chu Sơn Nhạc sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đảo thối hậu vài bước, chợt lúc ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, đây là hắn lần thứ nhất thật tình như thế nhìn qua Mạnh Hạo, dĩ vãng ở trong mắt hắn xem ra, Trần Phàm mới là mình cần để ý nhất đấy, nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn lộ ra mãnh liệt oán độc cùng phẫn nộ, ngươi cái này hèn hạ vô sĩ gia hỏa, ngươi chơi lừa gạt, ngươi rõ ràng biết được tự thân tu vi lại cứ thiên giả ra yếu thế bộ dạng, càng là mấy lần tránh chiến, chính là muốn các loại, đợi lúc này đây, ngươi hèn hạ vô sĩ đến mà cực hạn. Chu Sơn Nhạc nghiến răng nghiến lợi thời điểm, họ Lý trung niên cũng theo đấu trong pháp tràng, sắc mặt trắng bệch tiêu sái ra, giờ phút này nghe nói Chu Sơn Nhạc đích thoại ngữ, nở nụ cười khổ, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, mang theo phức tạp, cũng có oán độc, giờ phút này hắn há có thể vẫn không rõ. Trước hết thảy, đều là đối với Phương cố ý làm ra mà thôi, hết lần này tới lần khác chính mình còn tưởng rằng nắm giữ cục diện, nhưng trên thực tế, cũng là bị đối phương hung hăng cổ họng mà một bả, nhất là nghĩ đến chính mình tiền đặt cược linh thạch, cũng không phải là bản thân chi vật, mà là hướng bốn phía đồng môn mượn tới, mà lại trả lại thì còn phải bỏ ra một ít tiền lãi, nghĩ đến nơi này, họ Lý tu sĩ sắc mặt càng thêm trở nên trắng bệch, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, mang theo ngại ngùng, nói một câu, là các ngươi phải cứ cùng ta so. Một câu nói ra. Cái kia Chu Sơn Nhạc thân thể run rẩy, tay áo hất lên sẽ phải rời khỏi, đến nỗi cái kia hộ thân chi ngọc, dĩ nhiên bị hắn cầm nơi tay. Hiển nhiên là muốn nuốt lời, Chu sư đệ, tiền đặt cược việc nhỏ, nhưng nhất kiếm tông mặt mũi chuyện lớn, ngươi đây là muốn đổi ý hay sao? Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, bốn phía nhất kiếm tông tu sĩ ánh mắt nhất tề nhìn về phía Chu Sơn Nhạc, bọn họ là nhất kiếm tông đệ tử, bọn hắn có thể tài nghệ không bằng người, nhưng đạo lý làm người. Nhưng lại theo bước vào tông môn lúc, liền nhất định phải tuân thủ, lại nói ra, liền muốn đi làm đến, Chu Sơn Nhạc bị mấy trăm đồng môn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt liên tục biến hóa mấy cái. Cuối cùng nhất hung hăng dậm chân một cái, chịu đựng trái tim nhỏ máu đau nhất, một tay lấy hộ thân chi ngọc ném ra, lại tống xuất một giọt máu tươi, thân thể nhoáng một cái hóa thành cầu vồng, xa như vậy đi. Trước khi đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo liếc, cái nhìn này bên trong lộ ra phẫn nộ cùng biệt khuất, nếu có thể sát nhân, sẽ đem Mạnh Hạo diệt sát trăm lần trở lên. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, ánh mắt như vậy hắn không xa lạ gì, thành thói quen rồi, giờ phút này trơ mắt nhìn họ Lý trung niên trước mặt túi trữ vật, cái kia mặt gửi mà trước vài chục vạn linh thạch tiền đặt cược. Họ Lý tu sĩ sắc mặt trắng bệch, hắn không cách nào suy nghĩ giống như chính mình ngày sau tại tông môn muốn sao vậy đi hoàn lại những cái kia linh thạch, nhất là nghĩ đến mình chủ nợ khoảng chừng mấy trăm nhiều, đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Trần Phàm không chút khách khí đi lên một tay lấy túi trữ vật lấy đi, họ Lý tu sĩ cố tình ngăn cản, có thế lại chỉ có thế cười thảm. Trần Phàm cái kia đang muốn trở về lúc, Mạnh Hạo lại ho khan một tiếng, sư huynh, còn có một đem giá trị mấy vạn linh thạch kiếm. Mạnh Hạo há có khả năng đem cái quên, dùng hắn đối với linh thạch ở ý, dùng hắn mới vừa vào tông môn thì mộng tưởng, mặt khác có thể quên, nhưng linh thạch tuyệt đối không thể quên, kiếm. Trần Phàm nghe xong nói thế, lập tức nhìn về phía giờ phút này mặt không có chút máu họ Lý trung niên, tay phải nâng lên ở trước mặt hắn vừa để xuống, họ Lý trung niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, trầm mặt lấy ra một thanh kiếm, nội tâm dĩ nhiên run rẩy, như bị xé nứt, khi này thanh kiếm bị Trần Phàm trực tiếp lấy đi lúc, như cầm đi hắn tình cảm chân thành, hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, oán độc càng ngày càng sâu, vô sĩ đến cực điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phất ống tay áo một cái, quay người không thể không cản ly, đuổi khỏi đi, nơi đây hắn không ở nổi nữa. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm tiền đặt cược chiến lợi phẩm, cùng Mạnh Hạo cũng vội vàng ly khai, cho đến về tới căn phòng ở trong, hai người lúc này mới trên mặt tươi cười. Tiểu sư đệ, lần này chúng ta buôn bán lời, bất quá lần sau không nên như vậy, vừa rồi vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ngươi phải cẩn thận hắn hai người trả thù. Trần Phàm vẻ mặt thành thật dặn dò, Mạnh Hạo gật đầu, biết được Trần Phàm là quan tâm chính mình. Sư huynh, những linh thạch này ta lấy đi, đến nỗi ngọc bội kia, ngươi giữ lại tốt rồi. Mạnh Hạo vừa cười vừa nói, ta đây không dùng đến, ngươi cầm, nghe sư huynh đấy, những thứ này ngươi đều lấy đi, sư huynh cái này dù sao có tông môn, hết thảy đủ, đến nỗi ngọc bội kia, như vậy, ngươi trước mang theo, các loại, đợi sư tôn cái kia xuất quan lúc, ta đề nghị ngươi trả lại, dù sao lấy sau đều là một cái tông môn. Trần Phàm trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng, Mạnh Hạo lại khuyên bảo mà vài câu, xem Trần Phàm rất là kiên định, cũng không có chối từ, đem các loại tiền đặt cược thu hồi sau, Trần Phàm lấy ra tử thủy, sư huynh đệ hai người, vừa nói kháo sơn tông, một vừa uống rượu, thời gian rất trôi qua, mấy ngày sau, Trần Phàm đích sư tôn vẫn không có xuất quan, có thế khoảng cách tống gia yến hội thời gian, đã bị không nhiều lắm, một ngày này, lúc sáng sớm, trận trận trung âm thanh quanh quẩn Nhất Kiếm Tông, tại Nhất Kiếm Tông dưới núi, có một mảnh ngày thường cấm chế đệ tử bước vào khu vực, giờ phút này hiểu rõ thân ảnh, đang từ bốn phía bay tới, Mạnh Hạo cũng ở trong đó, bị Trần Phàm mang theo, bước vào cái này, vừa mới tới gần, Mạnh Hạo liền thấy trên mặt đất có một to lớn trận pháp tồn tại, bốn phía dựng đứng chính cái to lớn cột đá, cách đó không xa có một hôi bào lão giả, khoanh chân ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích, đó là thủ trận trưởng lão, chuyên môn trông coi cái này tòa có thế xa khoảng cách truyền tống bổn tông đại trận. Trần Phàm nhỏ giọng nói, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn chỗ này trận pháp sau, lại nhìn hướng bốn phía, cái này trừ hắn ra cùng Trần Phàm bên ngoài, còn có ba người này đều là ăn mặc Nhất Kiếm Tông đạo bào, lưng cổng đại kiếm, tại Mạnh Hạo nhìn về phía bọn hắn lúc, ba người này ánh mắt cũng đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, khẽ gật đầu, Mạnh Hạo mỉm cười ôm quyền cúi đầu, ba người kia cũng là mỉm cười như thế, lẫn nhau không nói gì, nhưng Mạnh Hạo dĩ nhiên nhìn ra, ba người này biết mình, hiển nhiên là cùng họ Lý tu sĩ một trận chiến, có thể dùng hắn ở đây Nhất Kiếm Tông ở trong, mấy ngày nay cũng coi như có chút danh tiếng. Không lâu sau, lục tục có người gào thét mà đến, ước chừng một nén nhang sau, nơi đây chi nhân đã có 17-18 vị, từng cái niên kỷ cũng không phải là rất lớn, lớn tuổi chính là cũng mới chừng 30, năm nhược thoạt nhìn phản phất chừng 20, cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn, tướng mạo không tầm thường, tu vi bên trong cũng đều là trúc cơ, mà lại có hai người là trúc cơ hậu kỳ. Những thứ này tiến đến Nhất Kiếm Tông đệ tử, phần lớn là nhìn Mạnh Hạo liếc, có gật đầu, có thì còn lại là xem qua sau trực tiếp bỏ qua, đủ loại không đồng nhất. Một hồi Phàn Trường lão tới đây, mang theo chúng ta dùng cái này trận đi tống gia, đến lúc đó ngươi chớ có thất lễ, lần này đi tống gia, sư huynh tranh thủ chuẩn bị cho ngươi cái đạo lữ. Trần Phàm thấp giọng mở miệng, nói ra cuối cùng nhất, tắc thì cười cười, có thế thần sắc lại rất chân thành. Mạnh Hạo sững sờ, đây là Trần Phàm lần thứ hai nhắc tới việc này, để cho Mạnh Hạo tổng cảm giác lúc này đây Tống gia chuyến đi, có chút thần bí khó lường. Không lâu sau, xa xa một đạo chân vài trượng chi rộng đích cầu vồng, thói quen thiên không mà đến, tốc độ chi vậy xuất hiện ở mọi người trước người, đó là một cái lão giả, ăn mặc một thân trường bào rộng lớn, sắc mặt ửng đỏ, mái đầu bạc trắng phiêu diêu, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, phía sau tắt thì là một thanh đen kịp đại kiếm, người này hèm rượu mũi, vừa mới tới gần, liền mùi rượu đầy người, còn đánh cái một cái rượu nấc đi ra, cái kia rộng lớn áo bào, cũng đều nhăn nhăn nhúng nhúng, thoạt nhìn rất là lôi thôi, đệ tử bái kiến phàn trường lão. Trần Phàm một đoàn người, lập tức ôm quyền nghĩ đến lão giả cúi đầu, Mạnh Hạo cái này cũng cúi đầu, ôm quyền đã lạy, được, các ngươi bọn này đám nhóc con, nhìn xem lúc này đây của người nào vận khí tốt, có thể đem Tống gia nữ hoa kia ở rễ, cho chúng ta Nhất Kiếm Tông làm rạng rỡ tổ tông. Lão giả này thanh âm rất là to, nói ra thì quanh quẩn bốn phía, chấn động Mạnh Hạo cảm thấy đại địa đều đang rung lên, đến nỗi làm rạng rỡ tổ tông ba chữ, càng là to cho đến, có thể dùng cách đó không xa cái kia hôi bào lão giả, cũng đều mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như cảm thấy bốn chữ này dùng từ không thỏa đáng, nhưng cũng không có đi nói cái gì, đây cũng không phải là kết đan tu sĩ. Mạnh Hạo thở sâu, hắn bái kiến Nguyên Anh lão quái, giờ phút này xem lão giả này, sao vậy xem, đều, cảm, giác đối phương. Là Nguyên Anh, Phàn Trường lão, hắn là đệ tử Cố Tông đích sư đệ, lần này. Trần Phàm liền vội vàng tiến lên vài bước, ôm quyền lại bái, lúc ngẩng đầu mở miệng, đã biết, chút chuyện nhỏ này không có sao, nhớ rõ đem sư phụ ngươi rượu, cho nhiều ta đưa đến vài hũ. Lão giả vung tay lên, vỗ vỗ Trần Phàm bả vai sau, nhìn Mạnh Hạo liếc, cất bước đang lúc thẳng đến trong trận pháp mà đi, sư huynh, Tống gia đây là. Mạnh Hạo chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng, Tống Cực Chiêu con rể, mời Ngũ Tông hai tộc, tiểu sư đệ ngươi lần này cơ linh một ít, nói không chừng có thế thành, nếu thật đã thành, vô luận là Nhất Kiếm Tông hay là Tống gia, đều là ngươi tu hành căn cơ chi địa. Trần Phàm vừa nói, lôi kéo Mạnh Hạo bước vào trong trận pháp, Mạnh Hạo chần chờ một chút, dùng bì đống đi cải biến bộ dáng, việc này có Nhất Kiếm Tông chi nhân ở bên, không tựa như này, mà thôi, ta đến mà Tống gia mượn cớ trước rời đi là được. Mạnh Hạo hạ quyết tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, gặp lại Vương Đằng Phi. Tống gia, Nam Vực một trong tam đại gia tộc, như cắt cứ một phương, truyền thừa vạn năm nhiều, dĩ nhiên tại Nam Vực thâm căn cố đế, tồn tại với một mảnh bình nguyên đại địa, phiến bình nguyên này nhiều gò núi, ít cao điếm, duy chỉ có tại phía đông Nam Vị, mới tồn tại một mảnh qua sông mà đại địa sơn mạch, dãy núi này, được gọi là bầu trời lĩnh, như từ phía trên thiên không nhìn lại. Có thể nhìn ra vùng núi này như một cô gái gối lên cánh tay ngủ say, thoạt nhìn phập phồng nổi bật, giống như dáng vẻ thước tha mềm mại. Tống gia, chính là tồn tại với dãy núi này phía trên, cùng với các tông môn gia tộc bất đồng, Tống gia Sơn Môn, là một tòa cổ xưa tòa thành, thậm chí có thể nói, toàn bộ sơn mạch đều xây dựng tường thành, uốn lượn dưới, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, nhất là chủ thành tòa thành, càng là một mảnh đen nhánh trông như một tôm hung thú ngồi xổm ở đằng kia. Tràn đầy một cổ khó có thể hình dung giữ tận ý, khiến cho sở hữu tất cả lần thứ nhất chứng kiến chi nhân, đều âm thầm kinh hãi. Đối với Tống gia cái này, bay lên không thể trêu chọc cảm giác, chủ thành bên ngoài, theo núi non chập trùng, tồn tại 81 thành, mỗi nhất tòa sơn thành đều trụ đầy mà Tống gia tộc nhân. Tại Tống gia là bầu trời bao la lên, tồn tại một vòng nhật nguyệt, tương xứng bầu trời bên ngoài là trăng sáng lúc, cái này xuất hiện thì là kiêu dương, tương xứng ngoại giới là kiêu dương lúc. Nơi đây là trăng sáng, cái này kỳ dị nhật nguyệt, chính là Tống gia chí bảo, từng cái đại tông, từng cái đại tộc, đều phải có được chí bảo, cũng chỉ có như vậy, mới có thể dùng tông môn lâu dài tồn tại, mới có thể dần dần đi về phía huy hoàng, như Thanh La Tông Lư Hương, như Nhất Kiếm Tông Thanh Đại Kiếm kia, đều là chí bảo, mà Tống gia chí bảo, ở trên trời, nhật nguyệt cùng ngày, như đem Tống gia bao phủ tại một tầng cùng ngoại giới hoàn toàn thế giới khác nhau. Có lẽ cũng chính là cái này chí bảo nguyên nhân, có thể dùng Tống gia tại bao nhiêu năm rồi, rất ít cùng ngoại giới tông môn xuất hiện cái gì ma sát, toàn cả gia tộc hùng cứ tại đây, không trêu chọc ngoại nhân, có thế cũng bị người ngoài không dám trêu chọc. Tống gia, không có một kiếm Tống bá đạo, không có huyết yêu tông thần bí, không có tử vận tông xa hoa, không có kim hàng tông nhiều pháp, không có Thanh La tông uyên lâu, thậm chí tại tam đại gia tộc, Tống gia cũng đều rất là ít xuất hiện. Không có quá mức ra vẻ yếu kém đạo tử, không có cái gì tranh đoạt bên trong huy hoàng, Có, tự hồ chỉ là trầm mặc, cùng với một cổ theo tuế nguyệt, càng ngày càng thâm hậu nội tình, không đi làm cho người ta, cũng không ai dám trêu chọc, như bọn hắn ở sơn mạch, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Như có một thiên nam vực đã tao ngộ kinh thiên kịch biến. Như vậy có lẽ những tông môn khác gia tộc đều từng cái bị diệt. Nhưng có khả năng nhất vẫn tồn tại đấy, chỉ có Tống gia, bởi vì hắn đám bọn họ quá vô danh rồi, đã bị ít xuất hiện đến mà một loại làm cho người ta nhìn không thấu, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trình độ khủng bố, duy chỉ có cái này mấy trăm năm qua. Tống gia ra một cái nam vực đều biết Tống lão quái, người này tính cách cổ quái, ưa thích sưu tập một ít hung thú, cho nên thường xuyên ra ngoài, cũng liền khiến cho hắn cùng những tông môn khác, nhiều hơn không ít cơ hội tiếp xúc. Giờ này khắc này, tại đây Tống gia chủ thành ở trong, đăng hỏa chói mắt, các tộc nhân phần lớn là đang bận rộn. Là Tống gia cổ xưa tập tục làm lấy chuẩn bị, Tống gia nhi nữ, không thể gả ra ngoài, chỉ chiêu ở rể, trừng con rể, thì là Tống gia hạch tâm chi tu, từ xưa đến nay. Tại đây cổ quái tập tục dưới, có không ít tông môn chi nhân muốn dùng cái này phương pháp, lẫn vào Tống gia, có thế như thế nhiều năm qua đi, những tông môn này có không ít đều đã tiêu tán, nhưng Tống gia vẫn còn ở đó, đây hết thảy, dĩ nhiên nói rõ vấn đề. Tống gia yên lặng đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem ngoại giới đêm tối, có thế càng bên ngoài nhưng lại ánh mặt trời bầu trời, cảm thụ được thổi tới phong, đem tóc của nàng tia thổi bay, lộ ra cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Chỉ là tại đây trên dung nhan, giờ phút này có một tia phiền muộn, càng có một vệt tâm thần bất định, thấp thỏm là thân là Tống gia cô gái vận mệnh, phiền muộn chính là tại đây vận mệnh xuống, mình không thể đi phản kháng, cũng không thể đi dãy, kiếm được, ôm, bởi vì đây là tổ tiên quy định, đây là Tống gia tộc quy, cùng tông môn bất đồng, thân vì gia tộc nữ tử, ngươi không có chỉ lo thân mình khả năng, điểm này, ngươi không thể cải biến, ta cũng vô pháp đi cải biến. Thanh âm nhu hòa, tại Tống gia phía sau truyền đến, đó là một người trung niên nữ tử, nàng yêu thương nhìn xem Tống giai, Tống giai trầm mặc, hồi lâu, nàng khẽ gật đầu, trong óc hiển hiện đấy, đúng là huyết tiên trong truyền thừa, nhìn xem huyết phượng tử vong thì từng màn, khi đó nàng liền dâng lên cảm giác vô lực, chỉ có thể một người yên lặng rơi lệ, nhìn xem huyết phượng tiêu tán, có lẽ, đây là số mệnh. Tống giai khuôn mặt lộ ra mỏi mệt, cái này mỏi mệt ý chẳng những không có làm cho nàng dung nhan ảm đạm, ngược lại càng tách ra mà một cổ nhu nhược vẻ đẹp, đây là mệnh, nhưng không phải vận mệnh, mà là sứ mạng, ta Tống gia với nam vực sứ mạng. Trung niên nữ tử giống như có thể cảm nhận được mà Tống giai nội tâm, bước nhẹ tiến lên, vuốt ve Tống giai mái tóc, ôm nhu mở miệng, nam vực chi diệt, tụ, tập bách gia chi họ, tan ra nhiều tộc huyết mạch, để tránh cung điện trên trời. Tống giai nhẹ giọng thì thào, nói xong nàng từ nhỏ, liền thường xuyên nghe người ta nói đi nhất đoạn văn. Có thế phụ thân cũng từng nói qua, cái này Nam Thiệm đại địa, không có bất kỳ một cổ lực lượng, có thể hủy diệt toàn bộ Nam vực, coi như là Đông Thổ cũng làm không được. Tống giai ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mặt trung niên nữ tử, việc này từ xưa truyền lưu, mẫu thân cái này, cũng không có đáp án. Tại hai mẹ con này trầm mặc thời điểm, Tống gia thiên địa bên ngoài, ánh mặt trời đang đậm đặc lúc, bên trên bình nguyên đột nhiên có cường quang lập tức lóng lánh, tia sáng này dằng co ước chừng hơn 10 tức thời gian. Mới dần dần tiêu tán, có hơn 10 thân ảnh, xuất hiện ở đại địa bình nguyên, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên xoa mi tâm, loại này truyền tống hắn trải qua, vẫn như trước cảm thấy thân thể rất là không khỏe, giờ phút này nhìn bốn phía lúc, lập tức liền thấy xa xa lại tồn tại đen kịt một màu thế giới kia, thình lình có một tòa bao sơn mạch, tại dãy núi kia phía trên, rõ ràng, tồn tại ánh trăng, cái này một màn kỳ dị, để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút. Cái này là Tống gia khu vực, ta tuy nói cũng là lần đầu tiên đến, có thế trước khi cũng nghe người ta nói đến Tống gia kỳ dị. Trần Phàm ở bên, cảm khái mở miệng, cái kia cầm hồ lô rượu lão giả, giờ phút này uống một ngụm rượu, đánh cho rượu rồi nấc sau, chợt cười to đứng lên tiếng cười quanh quẩn lúc, xa xa đen kịt Tống gia trong trời đất, có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến, hèn rượu mũi, các ngươi nhất kiếm tông sao vậy là ngươi đã đến rồi. Cách thật xa có thể nghe thấy được đầy người rượu thối. Một cái mang theo bất mãn thanh âm, theo cầu vòng bay tới, truyền khắp bốn phía, ngươi một cái Tống lão quái, lão đạo sao vậy tới không được, lão đạo chính là muốn đến, lúc này đây nói cái gì cũng muốn uống đủ trở về nữa. Nhất kiếm tông lão giả, giờ phút này trừng mắt, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến bầu trời, Mạnh Hạo thở sâu, Tống lão quái ba chữ kia đối với hắn mà nói, có chút khủng bố, giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ẩn ẩn chứng kiến mà cầu vồng bên trong Tống gia thân ảnh lúc, ánh mắt đã rơi vào một cái trên người lão giả này hắn vẫn cứ lạ lẫm, nhưng mà có loại trực giác, người này chính là nước Triệu thì Tống lão quái, vừa thứ nhất là gặp được cái này quê quán khỏa, này mà không thể ở lâu. Cái này Tống lão quái nếu biết rõ chính ta tại cái này, hậu quả rất đáng sợ. Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, đang muốn lặng yên không tiếng động thối hậu lúc, lại bị Trần Phàm kéo lại, tiểu sư đệ, chứng kiến mà sao, vị tiền bối này gọi cái gì ta không biết được, nhưng ta nghe người ta nói lúc, cũng gọi hắn Tống lão quái, truyền thuyết vị tiền bối này tính cách cực kỳ cổ quái, càng là ủng có vô số đếm không hết hung thú, thường xuyên cùng một ít tông môn đánh cuộc. Mạnh Hạo cười khổ, liền vội vàng cắt đứt Trần Phàm đích thoại ngữ, thấp giọng mở miệng, sư huynh, nơi đây ta không cách nào đi, ta đây muốn. Mạnh Hạo lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên đấy, trên bầu trời Nhất Kiếm Tông lão giả cùng cái kia Tống lão quái, không biết bởi vì cái gì sự tình tranh giành bắt đầu ồn ào lên, Tống gia các ngươi quá keo kiệt, Vạn Thụ Sơn bên trên rõ ràng chỉ có một hạt châu. Cái này phá hạt châu có cái rắm dùng, chỉ bằng cái này đã nghĩ để cho ta Nhất Kiếm Tông đám trẻ con chém giết đạo lữ, không có khả năng, đó là Tứ Phương Châu, có thể giải thiên hạ kỳ độc. Hạt châu này là ta Tống gia Nhật Nguyệt luyện hóa ra bảo bối, chỉ cấp ta Tống gia con rể, ngươi muốn còn không cho ngươi, mặt khác cái gì chí bảo sánh được ta Tống gia nữ hoa, con bà nó chứ, các ngươi Nhất Kiếm Tông là hướng về phía bảo bối tới, còn là hướng về phía chiêu con rể tới. Mạnh Hạo nghe thế, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, bên cạnh hắn Trần Phàm giờ phút này nhíu mày, tiểu sư đệ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tại đây có thể kết bạn không ít bằng hữu, mà lại Lý Phú Quý cũng tới. Các ngươi cũng nhiều năm không gặp đi à nha, bất quá nếu như ngươi thật sự phải ly khai, sư huynh cái này sẽ không ngăn trở. Trần Phàm rất nghiêm túc mở miệng, Mạnh Hạo cúi đầu trầm mặt, lúc ngẩng đầu khuôn mặt lộ ra mà mỉm cười, mà thôi, đã đến, liền đi xem cũng tốt. Trần Phàm nghe vậy châm biếm, vỗ vỗ Mạnh Hạo bả vai, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên xa xa lần nữa có cường quang lập tức xuất hiện, tia sáng này khuếch tán lúc, trên bầu trời Tống lão quái cùng Nhất Kiếm Tông lão giả cũng đều ghé mắt nhìn lại, theo tia sáng tiêu tán, từ trong đó trước lộ ra hơn 10 đạo thân ảnh, dần dần rõ ràng lúc, Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rụt lại, Trần Phàm vậy cũng nhíu mày, cái này hơn 10 người, đúng vậy vương gia, nữ có nam có, giờ phút này xuất hiện lúc, phần lớn là nhìn bốn phía, nhất là ánh mắt đều đặt ở xa xa bầu trời đêm Tống gia sơn mạch, tại những người này phía trước nhất, có một lão giả thần sắc bình tĩnh, cất bước đang lúc đi tới lúc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tống lão quái cùng Nhất Kiếm Tông lão giả, Phàn đạo hữu tới đến, chẳng lẽ là nghe thấy được Tống gia rượu, cho nên lúc này mới nhanh chóng chạy tới. Vương gia lão giả nhàn nhạt mở miệng, Phàn mỗ chạy không, không có vương đạo hữu ban đầu ở vãng sinh động bên ngoài tốc độ a, cái kia chạy trối chết phong độ tư thái, quả thực mỹ diệu. Phàn trường lão cười ha ha một tiếng, uống một hớp rượu nước, vương gia lão giả mỉm cười, không nói gì, mà là nhìn về phía Tống lão quái cái kia, có chút liền ôm quyền, tại hắn phía sau, vương gia trong mọi người, vương đằng phi thình lình ở bên trong, toàn thân áo trắng, dung nhan lạnh lùng, giờ phút này cau mày giống như có tâm sự, sắc mặt càng là dẫn âm trầm ý, đứng ở đó cực kỳ dễ thấy, tuấn lãng dung nhan, hoàng mỹ khí chất, đây hết thảy, đều có thể dùng cả người hắn thoạt nhìn, vô hạ, tại bên cạnh của hắn, đi theo đúng vậy vương Tích Phạm, trung niên nam tử này thần sắc cao ngạo, ánh mắt theo bầu trời đêm Tống gia sơn mạch thu hồi, nhìn về phía Nhất Kiếm Tông mọi người, bỗng nhiên đấy, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt la tại Mạnh Hạo cái kia, có chút quen mắt. Vương Tích Phạm rất liền dời đi ánh mắt, có thế không đợi hắn nhớ tới Mạnh Hạo là ai, Vương Đằng Phi hai mắt, mang theo kinh ngạc, càng có một vệt khó có thể hình dung tinh mang, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn xem Vương Đằng Phi, hai người cách đám người, cách mấy trăm trượng, ánh mắt kia ngưng tụ tới cùng một chỗ, giống nhau năm đó, giống nhau Kháo Sơn Tông bên trong, chương 187, cố nhân tiểu bàn tử. Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi trong mắt tinh mang cái kia ở giữa khó có thể hình dung, tay phải của hắn ngón trỏ, giờ phút này càng là truyền đến đau đớn, tay kia chỉ nhan sắc đã thành đen kịt, ẩn ẩn có thể thấy được tí ti hắc khí tràn ra lượn lờ tại hắn toàn bộ tay phải, tại đây chứng kiến Mạnh Hạo. Là Vương Đằng Phi vô luận như thế nào cũng đều không có dự liệu được chuyện tình, vẫn cứ nhiều năm không thấy, có thế tại đây một cái chớp mắt, hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, năm đó hư hư thực thực cướp đi chính mình truyền thừa, càng là cướp đi chính mình tìm cách chi kế cái này nước Triệu tiểu tu. Khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái kia, Vương Đằng Phi hô hấp thoáng dồn dập, hắn vốn tưởng rằng Mạnh Hạo đã theo nước Triệu mất tích mà biến mất, sao vậy cũng không nghĩ tới, lại có thể tại đây chứng kiến đối phương, nhất là phát hiện Mạnh Hạo lại là tại Nhất Kiếm Tông mọi người ở trong, có thế đây hết thảy thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, hắn liền cả người khôi phục lại, huống chi đem ánh mắt thu hồi, đã tại đây chứng kiến, liền tìm một cơ hội, lấy người này đến tế của ta độc chỉ. Vương Đằng Phi thần sắc bình tĩnh, một cổ ý ngạo nghễ dần dần hiển lộ ra, giống nhau năm đó đối với Mạnh Hạo bỏ qua, phản phất hắn vĩnh viễn là cao cao tại thượng, vô luận là tại nước Triệu, hay là đang cái này Nam Vực, vô luận năm đó cùng Mạnh Hạo trong lúc đó đã xảy ra cái gì, có thế hắn là vương gia chi nhân, hắn là vương gia thiên kiêu, tại đây, hắn chính là cao cao tại thượng, mà Mạnh Hạo cái kia, vô luận cùng Nhất Kiếm Tông có cái gì quan hệ, tại hắn Vương Đằng Phi mắt, cũng chỉ là con sâu cái kiến, hoàng mỹ dung nhan, hoàng mỹ khí chất, có thể dùng Vương Đằng Phi đứng ở đó, liền có thể bị mọi người chú mục, hắn dứt khoát mỉm cười, thần sắc càng phát lạnh nhạt đứng lên đối với Mạnh Hạo bỏ qua, hóa thành nội tâm khinh miệt, càng có tự thân tôn cao, đây hết thảy, có thể dùng hắn lúc ngẩng đầu lên, phản phất thật sự đem Mạnh Hạo cái kia, coi là mà không đáng kể, một tay liền có thể bóp nát ti tiện, mà giờ khắc này, Vương Tích Phạm vậy cũng có chút nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong thần sắc có một vệt u mang thoáng qua, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia cùng Vương Đằng Phi đồng dạng, đều là đối với Mạnh Hạo cái này khinh miệt cùng bỏ qua, hiển nhiên, hắn cũng nhớ tới năm đó ở Kháo Sơn Tông Đông Phong lên, nếu không phải là Hà Lạc Hoa ngăn cản, liền có thể bị chính mình nhất chỉ diệt sát ngưng khí con sâu cái kiến, có ý tứ. Vương Tích Phạm cười cười, nụ cười kia mang theo không thèm để ý chút nào, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng thì lời nói cũng không truyền ra, chỉ ở hắn cùng với Vương Đằng Phi trong lúc đó phiêu diêu, lại cái này gặp năm đó vị kia lỗ mãng tiểu bối, Đằng Phi, người này xuất hiện. Vừa lúc ngươi chặt đứt năm đó sự tình cơ hội. Giết hắn đi. Nghiệm chứng lúc trước lão phu đối với như lời ngươi nói, ngươi là thiên kiêu, mà hắn là con sâu cái kiến nói như vậy. Vương Tích Phạm mở miệng cười, Vương Đằng Phi đồng dạng trên mặt tươi cười, năm đó sự tình đã sớm quên, bất quá chém giết người này. Cũng là ứng với sự tình. Vương Đằng Phi nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại không có nhìn Mạnh Hạo liếc, tự hồ Mạnh Hạo vậy đúng như hắn đang nói như vậy, giết đi dễ như trở bàn tay, hắn không còn quan tâm Mạnh Hạo, mà là nhìn về phía xa xa, trong thần sắc lộ ra trầm tư, hiển nhiên là tại tới nơi đây trước khi, liền có tâm sự, đừng đa tưởng, phải tin tưởng Ngọc Yên. Vương Tích Phạm nhíu mày. Nhỏ giọng nói, nếu khiến ta tìm được người nọ là ai, ta nhất định muốn đem hắn băm thay vạn đoạn. Vương Đằng Phi nghe nói thế, đã trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian, mở miệng lúc, ánh mắt lộ ra lãnh khốc tàn nhẫn ý, càng có biệt khuất, chết sắc ý mạnh, còn phải siêu việt trước khi nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, không cách nào làm được lạnh nhạt, không cách nào làm được bỏ qua, Mạnh Hạo ánh mắt thủy chung bình tĩnh, cũng sớm sẽ thu hồi, có thể ở cái này chứng kiến Vương Đằng Phi, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện Vương Đằng Phi cái kia chút ít nỗi lòng chấn động, thậm chí cùng Vương Đằng Phi ở giữa ân oán, đối với hôm nay Mạnh Hạo mà nói, đã bị cũng không phải là cái gì cùng lắm thì chuyện tình, sớm đã qua nhiều năm, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lúc trước niên thiếu khí thịnh, cũng xác có chút chỗ không đúng, mà lại hôm nay Mạnh Hạo tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, chiến lực càng là có thể cùng đạo tử tranh phong, chẳng qua là biết được chi nhân không nhiều lắm mà thôi, mà Vương Đằng Phi cái này, tại Mạnh Hạo nhìn lại, hắn lúc trước ngưng khí kỳ có thể thắng chi, lại càng không cần phải nói hôm nay rồi, hắn dưới mắt coi trọng nhất đấy, là lúc này đây Tống Gia Chiêu con rể, Tống lão quái trước khi nói Tứ Phương Châu, này Châu có thế giải thiên hạ kỳ độc, điểm này để cho Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn không biết được cái này Tứ Phương Châu có thể không cởi bỏ tam sắc bỉ ngạn hoa chi độc, nhưng dù sao hạt châu này là Tống gia xuất ra, mà lại là trong một nơi, hiển nhiên tuyệt không phải phàm tục chi vật, có lẽ, thực có hy vọng cởi bỏ. Nếu thật có thể cởi bỏ, liền cũng không có tất nhiên phải nghĩ biện pháp lẫn vào Tử Vận Tông ở trong, mà là ở lại Nhất Kiếm Tông, cũng không tệ. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn biết được chính mình tiếp tục tán tu xuống dưới, kết đan chính là một cửa ải lớn, rất khó vượt qua, phản chẳng bái nhập một cái cường đại tông môn. Giờ phút này trầm ngâm ở giữa, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng quyết đoán, giờ phút này, trên bầu trời Tống lão quái cùng phiền họ lão giả, còn có cái kia vương gia Nguyên Anh chi tu, ba người đã hóa thành cầu vồng, thẳng đến Tống gia giờ phút này cảnh ban đêm chi bầu trời mà đi. Trên mặt đất, trước khi đi theo Tống lão quái tiến đến hai người, phân biệt đi về hướng Nhất Kiếm Tông cùng vương gia. Nhất Kiếm Tông cùng vương gia các vị đạo hữu, kính xin theo chúng ta, cùng nhau tiến vào ta Tống gia Sơn Thành. Hai người này ôm quyền, mang theo dáng tươi cười mở miệng, lời nói ở giữa, mọi người cũng đều bay lên, trong đó có một chút vương gia tộc nhân cùng Nhất Kiếm Tông bộ phận đệ tử hiển nhiên là quen biết, cũng không có riêng phần mình thành thế, mà là đa số tan ra cùng một chỗ, đàm tiếu trong một chuyến hơn 10 người, hóa thành cầu vòng theo Tống gia tộc người, thẳng đến xa xa, Mạnh Hạo cùng Trần Phàm ở ngoại vi, không có đi tới gần vương gia chi tu, vương đằng phi đó cũng là thần sắc lãnh đạm, giờ phút này cau mày nghĩ đến tâm tư, không có thời gian đi để ý Mạnh Hạo, một đoàn người tốc độ bay, dần dần xông vào ngoại giới rõ ràng là ánh mặt trời, có thế đây cũng là đêm tối Tống gia chi thiên, một bước vào đi vào, Mạnh Hạo bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, hắn phát hiện mảnh này cùng bên ngoài bất đồng bầu trời đêm thế giới, tồn tại linh khí, rõ ràng có thể bị hắn hấp thu, bất thình lình một màn, để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, nhưng hắn nhiều năm tu hành, sớm đã làm được tâm tư giấu giếm mặt ngoài, giờ phút này vẫn cứ nội tâm rung động, có thế thần sắc nhưng lại thủy chung như thường, nơi đây lại có thể để cho ta hấp thu, đây đối với ta mà nói, là thích hợp nhất nơi tu hành. Phát hiện này, vượt quá Mạnh Hạo tưởng tượng, giờ phút này đi về phía trước lúc, hắn đang chuẩn bị vận chuyển tu vi hấp thu linh khí bốn phía, nhưng bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, không có đơn giản như thế đi làm. Tu hành đến nay, Mạnh Hạo cẩn thận là hắn nhiều lần đi ra bẫy rập thủ đoạn trọng yếu, hôm nay tại đây, tương tự như thế. Trước đấy, hắn liền nhìn ra mánh khóe, nơi đây Nhất Kiếm Tông cùng vương gia tu sĩ, tại bay vào mảnh này bầu trời đêm sau, đều nguyên một đám nhíu mày, đây quả nhiên hấp không đến chút nào linh khí. Trước khi liền nghe nói qua Tống gia kỳ dị, tại đây, chỉ có Tống gia tộc người có thế thổ nạp, những tông môn khác gia tộc chi tu. Ở chỗ này không nói là bị cấm mà linh, nhưng lại không thể hấp thu linh khí. Trần Phàm tại Mạnh Hạo bên người, thấp giọng mở miệng. Không lâu sau, một đoàn người đã bị dẫn vào đến mà Tống gia chủ thành ở trong, một đường lướt qua Tống gia mấy chục sơn thành, nhìn xem dưới chân bao sơn mạch, nhìn xem cái kia từng tòa sơn thành bên trong tu sĩ. Mạnh Hạo đối với cái này Tống gia, càng phát giác thần bí, cho đến tại đây Tống gia chủ thành ở trong. Trên một quảng trường khổng lồ. Giờ phút này đã có một chút ngoại tông tu sĩ sớm đã đến. So Nhất Kiếm Tông cùng vương gia sớm ở đây đấy. Là Kim Hàn Tông cùng với Huyết Yêu Tông chi nhân, hối hả, chuyện chính ra ồn ào thanh âm, việc này thiên chân vạn xác, ta Chu Đại Nha từng chỗ xem, ngày đó cái kia Sở Ngọc Yên quần áo không phải đang, mà lại ăn mặc nam tử quần áo, cùng một cái nam tính tu sĩ thái độ cực kỳ thân cận, các ngươi không tin. Ta Chu Đại Nha thề, nếu có một câu hư giả, các ngươi tới đào của ta này đôi mắt. Không đợi vương gia cùng Nhất Kiếm Tông chi nhân tới gần, liền rất xa đã nghe được trên quảng trường, truyền ra thanh âm, đó là một thanh niên tu sĩ, đang nước miếng vẫy ra, mi phi sắc vũ hướng về Tống gia ở chỗ này tộc nhân. Nói xong cái gì, vừa nói, còn một bên hoa chân múa tay vui sướng, nghe nơi đây hơn 10 người Tống gia tộc người, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, đến nỗi Huyết Yêu Tông. Thì là tại một phương hướng khác, rất là yên tĩnh, khoanh chân ngồi ở đó đấy, có một người mặc áo trắng, đúng vậy Lý Thi Kỳ, tại Lý Thi Kỳ bên cạnh, còn ngồi hai người, một cái đúng vậy Tang La Chi Huynh, còn có một người, lại là Vương Hữu Tài, giờ phút này Vương Hữu Tài, đang yên lặng nhìn xem Kim Hàn Tông trong đám người, như là chúng tinh cũng nguyệt tồn tại một thân hình hơi mập chi nhân, này trên mặt người mọc ra một ít tiểu đậu đậu, cái chữ không cao, đang vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Chu Đại Nha, đúng vậy Lý Phú Quý, hai người trước khi gặp được, Lý Phú Quý rất là ngạc nhiên, đi lên bắt chuyện hỏi thăm lúc, bị hắn ngôn từ lãnh đạm phủ nhận, giờ phút này nội tâm rất là phức tạp, càng có thầm than, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, lúc ấy Sở Ngọc Yên biểu lộ, đó mới gọi một cái đặc sắc a, còn có xa lạ kia nam tính tu sĩ, người này tuấn lãng phi phàm, bộ dáng càng là nhân trung chi long, thật sự, lúc ấy hai người ôm cùng một chỗ, còn nói lấy một ít dỗ ngon dỗ ngọt, tay chân sờ loạn, hô hấp đều dồn dập. Chu Đại Nha càng nói càng là hưng phấn, đang nói, Lý Phú Quý cái kia vội ho một tiếng, việc này ta có thể làm chứng, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ đâu rồi, ai, vốn định đi khích lệ kể một ít, dù sao các vị đạo hữu đám bọn họ cũng biết, Sở Ngọc Yên đạo hữu thế nhưng mà Vương Đằng Phi đạo hữu đạo lữ a, mà ta cùng Vương Đằng Phi đạo hữu, đây chính là mạch nghịch chi giao, thế là ta không vừa mắt rồi, ta muốn đi nói một chút, có thế. Ai, các ngươi không thấy được, lúc ấy hai người cái kia quan hệ, ta rõ ràng nhìn ra là thật chuyện a. Lý Phú Quý thanh âm rất là to, truyền khắp bốn phía, có thể dùng Tống gia tộc nhân, cả đám đều thần sắc cổ quái, bọn hắn tự nhiên nhận biết tiểu bàn tử, biết được vị này Lý Phú Quý tại Kim Hàng Tông, có thể nói là không ai dám trêu chọc, bối phận thật lớn, thuộc về Kim Hàng Tông một bảo, ngoại nhân nếu là có dám ngắt tội hắn, sẽ chờ thế là động Kim Hàng Tông nghịch lân như vậy, sẽ bị toàn bộ Kim Hàng Tông nổi giận, đây hết thảy, bởi vì Kim Hàng Tông có 18 mạch truyền thừa, 18 mạch đầy đủ hết hậu phương có thể triển khai hắn tông môn đạo bao hàm đại trận, mà trận này nếu có thể toàn bộ triển khai, nghe nói có thế trảm tiên, cái là bao nhiêu năm rồi, thủy chung chỉ có 17 mạch, cuối cùng nhất nhất mạch mặc cho Kim Hàng Tông như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới truyền thừa chi nhân, có thể dùng bao nhiêu năm rồi, Kim Hàng Tông trận pháp, thủy chung không cách nào thể hiện ra mạnh nhất chi lực, có thế cái này Lý Phú Quý xuất hiện, lại hoàn toàn phù hợp thứ 18 mạch truyền thừa. Cho nên mới bị toàn bộ Kim Hàng Tông xem như trân bảo như vậy, ngày thường trưởng giáo chứng kiến hắn, đều rất là hòa ái, rõ ràng che chở, cũng liền khiến cho hắn ở đây Kim Hàng Tông bên trong, có thể nói là được nhiều người ủng hộ, bởi vì không thể không tiếp nhận, thậm chí bởi vì tiểu bàn tử không thích tu hành, còn có người chuyên hộ đạo, thăm hỏi ân cần, mỗi lần ra ngoài, cũng phải có đại lượng Kim Hàng Tông đệ tử bảo hộ, sợ cái này tiểu bàn tử ra cái gì ngoài ý muốn. Khoa trương nhất đấy, là một lần có người trêu chọc cái này Lý Phú Quý, Kim Hàng Tông trưởng giáo lại tự mình ra tay, đã diệt nhất tông sau, tuyên cáo toàn bộ Nam Vực, ai dám có ý đồ với Lý Phú Quý, liền muốn thừa nhận Kim Hàng Tông điên cuồng, chương 188, chân tình vô giá. Mà cái này Lý Phú Quý, hết lần này tới lần khác chính là cùng Vương gia Vương Đằng Phi đối chọi gay gắt, lã lướt không buông tha, ngày thường vô luận tại tông môn hay là tông môn bên ngoài. Vô luận là ở trước mặt còn chưa phải ở trước mặt, đều đem hết khả năng nói móc. Đối với cái này, Vương Đằng Phi cái kia vẫn cứ tức giận không ít, có thế lại chỉ có thế cắn răng đi nhẫn, không cách nào đắc tội. Dù sao đây chỉ là tiểu bối chuyện tình, mà lại Lý Phú Quý đối với Kim Hàng Tông trọng yếu. Hiển nhiên nếu so với Vương Đằng Phi đối với Vương gia trình độ trọng yếu, càng lớn hơn rất nhiều, đó là chân tình a. Các vị đạo hữu đám bọn họ, bằng vào ta đôi mắt này, còn có thể nhìn không ra sao. Đây tuyệt đối là chân tình, ta Lý Phú Quý há có thể đi bỗng đã uyên ương, há có thể đi vì ta cái kia không phải thứ gì huynh đệ Vương Đằng Phi, phải đi nhiễu loạn trận này tình yêu chân chánh, việc này, ta không thể làm a. Tiểu bàn tử thân thể nhảy lên, nhảy tới trên mặt bàn, hắn phía sau Kim Hàng Tông tu sĩ, cả đám đều sắc mặt xấu hổ, có thế lại chỉ có thể ho khan, không có người nói chuyện, tùy ý tiểu bàn tử ở đằng kia lớn tiếng la lên, hỏi thế gian cái gì đồ chơi giá trị cao nhất. Đã từng có một cái ta Lý Phú Quý đời này bằng hữu tốt nhất, cũng là ta bội phục nhất chi nhân, hắn nói cho ta biết, tình yêu, đây là giá trị cao nhất, tuyệt đối giá trị 100 vạn linh thạch, tiểu bàn tử lộ ra một ngụm răng hàm, nước bọt vẩy ra, ở đằng kia gào khan vậy mở miệng, nhìn Tống gia mọi người, nguyên một đám nở nụ cười khổ, mà ngay cả Huyết Yêu Tông những tu sĩ kia, cũng đều sắc mặt cổ quái nhìn qua tiểu bàn tử, Lý Thi Kỳ nhíu mày, không nói gì, hắn bên cạnh Vương Hữu Tài, thì là trong trầm mặc, khuôn mặt lộ ra mà một vòng mỉm cười, cho nên, ta giả bộ như không thấy được, có thế ta cảm thấy được huynh đệ của ta Vương Đằng Phi quá uất ức đi, hơn nữa quá vô sĩ. Người ta rõ ràng là chân tình a, muốn ta là Vương Đằng Phi. Ta nhất định sẽ cười cười tiễn đưa gia nhân, phải biết, vị kia xa là đạo hữu, vô luận bộ dáng, vô luận tu vi, vô luận hết thảy, đều so với hắn Vương Đằng Phi mạnh hơn nhiều lắm, đáng tiếc. Tiểu bàn tử càng nói càng là hưng phấn, giờ phút này đang nói. Một tiếng tức giận gầm nhẹ, bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến, Lý Phú Quý. Theo lời nói truyền ra, đã thấy Vương Đằng Phi mang theo sát cơ, cái kia ở giữa theo giữa không trung giờ phút này tiến đến trong mọi người bay thẳng ra, cả người như một thanh lợi kiếm, cái kia thẳng đến Lý Phú Quý mà đi, có thế không đợi hắn tới gần, Lý Phú Quý phía sau Kim Hàng Tông đệ tử. Nguyên một đám lập tức đứng lên, tốc độ chi, trong nháy mắt liền phóng ra vài bước, càng có một đại hán hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nắm chặt nắm đấm, lập tức bốn phía gợn sóng quanh quẩn, tiếng sấm lập tức truyền ra, Vương Đằng Phi biến sắc, Vương Tích Phạm tốc độ kia ngay lập tức bạo tăng, Cái kia xuất hiện ở Vương Đằng Phi trước mặt, hai tay nâng lên về phía trước mãnh liệt mà nhấn một cái, tiếng sấm lần nữa quanh quẩn, Vương Tích Phạm sắc mặt trắng bệch. Vòng quanh Vương Đằng Phi thối hậu vài bước, lúc ngẩng đầu. Nhìn chòng chọc vào Kim Hàng Tông đại hán, Vương gia chi nhân, xin tự trọng. Đại hán này nhàn nhạt mở miệng, trên thân ầm ầm ở giữa, lại tràn ra mà kết đang tu vi. Giờ này khắc này, Mạnh Hạo một đoàn người rồi mới từ nửa không trung rơi xuống, Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, vội ho một tiếng, hắn nhìn thấy mà trốn ở đại hán phía sau tiểu bàn tử, cũng đã nghe được trước khi tiểu bàn tử trong miệng truyền ra những lời kia, giờ phút này có chút xấu hổ, càng có chột dạ, thấy được chưa, Lý Phú Quý tại Kim Hàng Tông, không phải chuyện đùa, bất quá lại nói tiếp cái này Vương Đằng Phi hôm nay cũng là làm cho người ta đồng tình, tiểu sư đệ, ngươi bái kiến Sở Ngọc Yên, ai, ta đều cực kỳ tốt kỳ, rốt cuộc là cái nào tông môn đệ tử, và cái này Sở Ngọc Yên đạo hữu đã xảy ra những thứ này gút mắt sự tình. Trần Phàm tại Mạnh Hạo bên người, nhỏ giọng mở miệng, ê, trước kia gặp qua chưa? Mạnh Hạo chần chờ một chút, có chút xấu hổ, không biết nên nói chút ít cái gì, đợi có cơ hội, định phải nghĩ biện pháp kết bạn hạ xuống, người này thủ đoạn cao minh, rõ ràng theo Vương Đằng Phi cái kia, sanh sanh đem Sở Ngọc Yên cướp đi, có bản lĩnh A, đích thị là một cái cao nhân. Trần Phàm rất là cảm khái bộ dáng, có bản lĩnh, có bản lĩnh. Mạnh Hạo càng phát ra chột dạ, giờ phút này liền vội cúi đầu, thân thể thối hậu vài bước, tranh thủ thời gian có chút nhận đồng mở miệng, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cái kia dừng lại, chứng kiến mà Huyết Yêu Tông Vương Hữu Tài lúc, Mạnh Hạo sửng sốt một chút, Vương Hữu Tài trầm mặt, cúi đầu tránh được Mạnh Hạo ánh mắt, Vương Đằng Phi, ngươi dám đánh ta. Tiểu bàn tử giờ phút này đầu theo đại hán phía sau duỗi ra, một bộ nghênh ngang bộ dáng, tay phải nâng lên chỉ vào Vương Đằng Phi, con bà nó chứ, ngươi dám đánh ta. Như luân, phiên, bối phận, dựa theo ngũ tông tam tộc quy củ, lão tử là ngươi sư thúc tổ, ngươi dám khi sư diệt tổ. Tiểu bàn tử gào thét nói xong, tay trái theo túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch, trực tiếp đặt ở miệng tạp ba cắn, một bộ hung ác bộ dáng, cắn sau, tiểu bàn tử tay trái nâng lên duỗi ra, bên cạnh hắn đại hán kia cười khổ, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, bị tiểu bàn tử bắt được sau trực tiếp đổ vào miệng, Lý Phú Quý ngươi quá phận. Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi, có thế hắn lời nói vừa nói xong, tiểu bàn tử vậy con mắt mãnh liệt mà trừng lên, người ta đó là chân tình. Chân tình ngươi hiểu hay không, vợ của ngươi Sở Ngọc Yên và người khác có chân tình a, ta thật sự không vừa mắt rồi, ngươi nói ngươi trộn lẫn hồ tại mặt làm gì vậy, tiểu bàn tử như thế vừa nói, bốn phía chi người nhất thời có không ít, nở một nụ cười âm hiểm, có thể dùng Vương Đằng Phi sắc mặt lập tức càng khó coi hơn lên, phải biết, chân tình vô giá a, ta rất bội phục vị kia đạo hữu, quá có bản lãnh, việc này làm tuyệt, tiểu bàn tử đang muốn tiếp tục lúc, Mạnh Hạo thân thể kia theo bản năng thối hậu vài bước. Nhưng mà đã chậm, hắn phát hiện cách đó không xa Chu Đại Nha, giờ phút này đang trực câu câu đang nhìn mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, càng có kinh hỉ ý, Mạnh Hạo nội tâm lạc một tiếng, việc này vẫn cứ cũng coi như hắn cố ý thôi động, nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay chính mình rõ ràng gặp được như vậy một màn, đang muốn né tránh lúc, Chu Đại Nha cái kia quát to một tiếng, là hắn, là hắn. Hắn chính là lúc trước cùng với Sở Ngọc Yên cái vị kia tu sĩ. Nói xong, giống như sợ người khác nhận không ra, thò tay chỉ hướng Mạnh Hạo cái kia, Chu Đại Nha không hổ là gọi là răng hàm, chẳng những ưa thích truyền lời, càng là thanh âm cực kỳ to, giờ phút này mới mở miệng, lập tức thanh âm truyền khắp bốn phía, có thể dùng ánh mắt mọi người, đều lập tức nhất tề theo Chu Đại Nha ngón tay, đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, Mạnh Hạo biến sắc, bên cạnh hắn nhất kiếm tông tu sĩ, đều sửng sốt, theo bản năng nhất tề thối hậu, có thể dùng Mạnh Hạo cái này ngoại trừ Trần Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người khác, Trần Phàm cũng là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nhưng hắn phản ứng rất, giờ phút này trợn mắt há mồm, cũng tranh thủ thời gian thối hậu mở ra, để tránh bị người hiểu lầm, cái này cùng sự tình khác bất đồng, nếu là Mạnh Hạo cái này bị người khi dễ, hắn tất nhiên sẽ ra tay, nhưng hôm nay đây rõ ràng là cuốn vào đến mà một hồi tình yêu chuyện xấu bên trong, thối hậu lúc, Trần Phàm hai mắt đều lộ ra hào quang. Cái kia rõ ràng là một bộ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại có ý kính nể, Chu Đại Nha chỉ vào Mạnh Hạo, nhất kiếm tông tất cả tu sĩ đều nhìn về Mạnh Hạo, Vương gia chi tu, Tống gia chi nhân, còn có cái kia Huyết Yêu Tông tu sĩ, giờ phút này toàn bộ ánh mắt, đều cái kia ở giữa ngưng tụ Mạnh Hạo cái kia, Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ sắc mặt cổ quái, Nàng trước khi liền chú ý tới Mạnh Hạo, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, quay đầu không muốn đi để ý tới, hắn bên cạnh Vương Hữu Tài, thì là sửng sốt một chút, nhìn qua Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi sống ở cái kia, cắt gao nhìn xem Mạnh Hạo, bộ mặt dần dần trướng lên mà gân xanh, hai mắt càng là cái kia lộ ra tơ máu, hắn nghĩ tới rồi năm đó Ứng Long truyền thừa, nghĩ tới Kháo Sơn Tông nội môn tư cách, nghĩ tới ngày đó ở đằng kia Ứng Long động này ở trong, mình biệt khuất cùng ý giận ngút trời. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mọi ánh mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo cái này, phải biết rằng mấy ngày này, tại năm đại tông môn cùng tam đại gia tộc ở trong, Thủy Chung liền lưu truyền có quan hệ Sở Ngọc Yên cùng nam tử xa lạ chuyện giữa, việc này là từ Kim Hàng Tông truyền ra, mà lại bố trí rất có đạo lý, truyền ra sinh động như thật, cơ hồ không người không biết, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái kia nam tử xa lạ rốt cuộc là ai, cũng liền khiến cho hôm nay, Mạnh Hạo bộ dạng tại đây một cái kia, bị nơi đây tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ. Tiểu bàn tử cũng sửng sốt khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, cả người sống ở đó dùng sức dụi dụi con mắt, lập tức kích động lên. Có thế không đợi tiểu bàn tử cái này xông lên, xa xa có hơn 10 đạo cầu vồng gào thét mà đến, tới chi nhân, đúng vậy Tử Vận Tông. Sở Ngọc Yên tự nhiên chưa có tới, có thế tại đây đám người, nhưng lại có như vậy hai người, Mạnh Hạo từng thấy, đúng vậy Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống. Hai người này hôm nay rõ ràng cũng đều trúc cơ, nhưng chỉ là sơ kỳ bộ dạng, còn quấn một thanh niên này thần sắc lạnh nhạt, một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi tản ra, có thể dùng sự xuất hiện của hắn, như bị Tử Vận Tông chúng đệ tử cũng nguyệt. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét, cái kia tới gần lúc, đúng vậy Thanh La Tông, này tông đệ tử hơn 10 người, trước mắt một người, lại là hàng bối, nàng này tươi đẹp lệ, trang phục nam trang bộ dáng, nhưng liếc liền có thể nhìn ra là nữ tử, đang cùng bên người một cái tống gia tộc người ta chê cười, đi vào quảng trường này, Thanh La Tông cùng Tử Vận Tông xuất hiện, vốn là sẽ khiến một ít tông môn trong lúc đó người quen tiếp xúc, nhưng hôm nay nơi đây hào khí quỷ dị, cũng liền khiến cho cái này hai đại tông môn đến, rõ ràng chỉ là để cho nơi đây quảng trường chi nhân chỉ liếc mắt, liền nhao nhao lộ ra cổ quái ý, đúng đấy hắn chính là ngày đó cùng với Sở Ngọc Yên lạ lẫm tu sĩ, ngày đó hai người bọn họ rất thân chặt chẽ, ta tận mắt thấy Sở Ngọc Yên xuyên thẳng mặc vào y phục của hắn, Chu Đại Nha lập tức lại có người đến, vội vàng quát to lên, có thế ăn mặc cùng xuyên thẳng mặc vào hai chữ này, lại là có thêm nghịch chuyển thiên địa bất đồng, thanh âm hắn lại cực kỳ ngẩng cao, đắt đỏ, truyền khắp bốn phía, Tử Vận Tông tiến đến một chuyến tu sĩ bỗng nhiên thân thể nhất tề dừng lại, toàn bộ nhìn về phía Mạnh Hạo cái kia, có quan hệ Sở Ngọc Yên chuyện tình. Mấy ngày này lưu truyền ra đến, bọn hắn thân là Tử Vận Tông đệ tử, há có thể không biết được, càng là đang nhìn hướng Mạnh Hạo cái kia, Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người sửng sốt một chút, chợt hai mắt mãnh liệt mà trợn to, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, dù là nhiều năm không thấy, nhưng năm đó sự tình đối với hắn hai người đã kích quá lớn, coi như là hôm nay, cũng đều khi thì có truyền ra, có thể dùng hắn hai người những năm gần đây này, thường xuyên nhớ tới việc này, đều hận thấu xương, cho rằng là bình sinh sỉ nhục lớn nhất, giờ khắc này ở chứng kiến Mạnh Hạo sau, Thiên Thủy Ngân hô hấp đều dồn dập lên, Lữ Tống vậy càng là trong mắt cái kia lộ ra ngập trời chi mang, chết tiệt, là ngươi, nguyên lai là ngươi. Hai người gần như cùng lúc đó gầm nhẹ, thanh âm truyền ra lúc, lập tức để cho nơi đây bốn phía chi nhân, cả đám đều kinh ngạc đứng lên dù sao coi như là Mạnh Hạo cái này cùng Sở Ngọc Yên hoàn toàn chính xác thật không minh bạch, mà lại hai người này tuy nói là Tử Vận Tông đệ tử, nhưng hôm nay biểu hiện này, tự hồ có hơi khoa trương một chút, chỉ là nhìn hắn hai người cái kia hận thấu xương bộ dạng, rõ ràng không giống làm bộ, chương 189, cừu gia toàn bộ đến. Mạnh Hạo cười khổ, giờ phút này chỗ hắn ở, bốn phía sớm đã không ai, cũng liền khiến cho hắn thoạt nhìn đặc biệt dễ làm người khác chú ý, Mạnh Hạo dáng tươi cười càng khổ, thầm than một tiếng, sớm biết như thế ngày đó sẽ không nên để cho Chu Đại Nha rời đi. Ai? Hôm nay hẳn là sở hữu tất cả cừu gia đều phải xuất hiện không thành, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, theo bản năng sờ lên cái mũi, hắn đột nhiên cảm giác được mình là không phải những năm này làm một chuyện có chút hơn nhiều, cứ thế với giờ phút này mới vừa đến, liền lập tức ngàn người công kích, chết tiệt Mạnh Hạo, năm đó cái thanh kia thiết thương, việc này Thiên Mỗ cả đời đều không thể quên, Thiên Thủy Ngân gào thét, thân thể nhoáng một cái về phía trước phóng ra một bước, hắn bên cạnh Lữ Tống đỏ ngầu cả mắt. Hắn hai người những năm này thường xuyên bị tông môn chi nhân cầm năm đó sự tình cười nhạo, bao nhiêu lần nghĩ muốn đi tìm Mạnh Hạo trả thù, có thế nước Triệu cũng bị mất, cũng đều cho rằng Mạnh Hạo biến mất theo, thật không nghĩ đến hôm nay gặp được, lập tức trước thù Nhất Tề hiện lên trong lòng. Mạnh Hạo, năm đó ở nước Triệu ngươi cũng làm người ta chán ghét, Sở Ngọc Yên sự tình, ngươi muốn cho Vương Mỗ một cái công đạo. Vương Đằng Phi thân thể về phía trước phóng ra một bước, vẻ mặt sát khí, trong mắt sát cơ lộ ra, đối với Mạnh Hạo cái này, giờ phút này hắn chỉ cảm giác phản phất bị toàn bộ Nam Vực cùng thế hệ cười nhạo, loại cảm giác này, để cho hắn khó có thể chịu đựng, hận không thể lập tức đem Mạnh Hạo diệt sát. Mạnh huynh cái này rất náo nhiệt a, không nghĩ tới Mạnh huynh cái này, lại có như thế nhiều câu chuyện, khụ khụ, tiểu muội cùng ngươi lúc trước ước định sự tình, nhưng chớ có quên nha, Thanh La Tông chi nhân. Giờ phút này ánh mắt lập tức ngưng tụ tại Mạnh Hạo cái kia, hàng bối che miệng cười cười, hướng về Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, mở miệng thì lập tức để cho bốn phía chi nhân lần nữa hai mắt sáng ngời, hiển nhiên là Mạnh Hạo cái này xuất hiện, rõ ràng Tiếp Nhị Liên Tam để người chú ý, đã bị có thể dùng bốn phía không biết Mạnh Hạo chi nhân, đều nổi lên hứng thú nồng hậu. Mạnh đạo hữu đích thật là có câu chuyện chi nhân, bất quá hôm nay sao vậy không thấy được của ngươi cái kia đỉnh làm cho người ta chán ghét mạo tử. Tại đây bốn phía chi tu thấp giọng nghị luận lúc, Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ, không biết nghĩ như thế nào đấy, cũng nhàn nhạt truyền ra thanh âm, gia nhập vào, nhưng này trong hai tròng mắt. Rõ ràng lộ ra một vòng xem náo nhiệt ý, Trần Phàm đều xem sửng sốt, hắn thở sâu, nhìn qua Mạnh Hạo ánh mắt, lập tức tràn đầy khó có thể hình dung bội phục, còn có Tiểu Bàn Tử, giờ phút này trong sự kích động nhìn qua Mạnh Hạo, hắn chợt phát hiện, vô luận tại cái gì địa phương, chỉ cần có Mạnh Hạo đều nhất định là mua người chú ý như vậy tồn tại, điểm này. Vô luận là năm đó Kháo Sơn Tông, hay là hôm nay nơi đây, đều là như vậy, không hổ là lão đại. Tiểu Bàn Tử thở sâu, đối với Mạnh Hạo cái này đã bị phục sát đất, Mạnh Hạo lần nữa vội ho một tiếng, nở nụ cười khổ, rất là chột dạ. Nhưng vào lúc này, sự tình còn không có hỏi, rõ ràng xa xa lại có hơn 10 đạo cầu vồng gào thét mà đến, lập tức tiếp cận sau. Đúng vậy, Lý gia chi nhân, giờ phút này, năm đại tông môn, hai đại gia tộc, dĩ nhiên toàn bộ đã đến, Lý trong nhà, tương xứng đầu chi nhân đúng vậy Lý đạo nhất. Hắn đứt tay giờ phút này sớm đã bị gia tộc kia khôi phục, thân là đạo tử, hắn bản không có khả năng ở rễ Tống gia, lần này đã đến, hiển nhiên thực sự không phải là vì Tống gia chiêu con rễ, mà là có, khác, sự tình khác, có thế cơ hồ chính là Lý gia tộc người rơi vào nơi đây quảng trường một cái chớp mắt. Lý đạo nhất ánh mắt, cái kia ở giữa liền thấy Mạnh Hạo, xem xét dưới, hắn sửng sốt, nhưng rất liền toàn thân tu vi cái kia bộc phát, một cổ trúc cơ hậu kỳ lớn ngọc mẹ, em mờ mẹ khí tức, trực tiếp khuếch tán ra, ngươi rõ ràng đi ra. Lý đạo nhất hướng về Mạnh Hạo phóng ra một bước, thanh âm trầm thấp, trong thần sắc lộ ra một vòng lăng mãnh liệt sát cơ, hắn cùng với Mạnh Hạo trong lúc đó, đều có bí mật không muốn nói ra, nhưng lúc này tại Huyết Tiên truyền thừa bên trong tranh đoạt, sớm đã kết sinh tử đại thù, giờ phút này đột nhiên tại đây gặp mặt, Lý đạo nhất sát cơ lập tức bộc phát, cho đến lúc này, bốn phía những thứ này lúc trước không biết Mạnh Hạo tu sĩ, nhấc lên ông minh tiếng ồ lên, hiển nhiên là nơi đây quay chung quanh Mạnh Hạo từng màn, lần lượt để cho bọn họ giật mình, vốn là Sở Ngọc Yên sự tình, theo sau Vương Đằng Phi chi sát, ngay sau đó lại là Tử Vận Tông cái gì thiết thương, bất quá Thanh La Tông hàng bối ước định, còn có Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ đích thoại ngữ. Cuối cùng nhất, lại còn có Lý gia đạo tử sát cơ, người này, sao vậy sẽ có như thế lớn bổn sự, cơ hồ toàn bộ đều trêu chọc, chúng ta trước khi rõ ràng còn chưa từng nghe qua hắn, đây là cái gì tình huống? Người này gọi Mạnh Hạo đúng không, cái này phải cần bao nhiêu hấp dẫn cừu hận năng lực, mới có thể đạt tới hắn trình độ như vậy, ngũ tông tam tộc, không có liên lụy vào giờ phút này chỉ còn lại có Nhất Kiếm Tông cùng Tống gia rồi, người này cùng với Nhất Kiếm Tông, đoán chừng không có việc gì. Chính là không biết cái này Tống gia, dùng cái này Mạnh Hạo hấp dẫn cừu hận bổn sự, phải chăng cũng có trêu chọc, tại đây bốn phía nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiểu Bàn Tử cái kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể mãnh liệt mà lao ra, đứng ở Mạnh Hạo bên người, gương mặt kích động, Mạnh Hạo, ta nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, Tiểu Bàn Tử ôm cổ Mạnh Hạo, trong mắt lập tức chảy xuống kích động nước mắt, nhiều năm qua đi, Tiểu Bàn Tử đã lớn lên, giờ phút này thân thể so năm đó bền chắc không ít. Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là nụ cười kia hơn nữa là cười khổ, đây hết thảy, đều là Tiểu Bàn Tử trêu ghẹo đi ra ngoài. Mạnh Hạo, ngươi hôm nay cấp cho Vương Mỗ một lời giải thích. Vương Đằng Phi sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn giờ phút này nhìn xem Mạnh Hạo, càng phát cảm thấy tại trên đầu của mình, tựa hồ nhiều hơn một cái cự đại màu xanh lá mạo tử, nội tâm biệt khuất khó có thể hình dung. Giờ phút này lời nói ở giữa thân thể tiến về phía trước một bước bước đi. Ngươi cùng Lý Mỗ trong lúc đó, cũng có chuyện không có bàn giao, đã gặp được, chuyện ngày đó, cũng nên có lời giải thích. Lý Đạo Nhất lạnh nhạt mở miệng, thân thể đồng dạng bước đi. Chết tiệt Mạnh Hạo, hôm nay chúng ta ân oán, nhất định phải kết thúc. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống, đồng thời đi ra, lập tức hết sức căng thẳng. Mạnh Hạo hai mắt hàn quang lóe lên lúc, tiểu bàn tử cái kia quay người rống to một tiếng. Mạnh Hạo là huynh đệ của ta, các ngươi ai dám ra tay? Tiểu bàn tử lời nói vừa ra, Kim Hàng Tông cái kia chút ít nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, giờ phút này nhao nhao đi tới tiểu bàn tử bên người, cái kia trước khi xuất thủ đại hán cười khổ, lắc đầu không nói, tiểu bàn tử xuất hiện, để cho Vương Đằng Phi nhíu mày. Mạnh Hạo là tiểu sư đệ của ta, các vị đạo hữu, như cố ý như vậy, tại hạ Trần Phàm, cần qua ta đây. Trần Phàm phóng ra một bước, đứng ở Mạnh Hạo bên cạnh thân, nhàn nhạt mở miệng lúc, kiếm hoàng lập tức bay ra, theo Trần Phàm tiêu sái ra, Tử Vận Tông chi nhân, kể cả Thiên, Lữ hai người, cũng đều chần chờ một chút. Mạnh huynh cùng tiểu muội có chút giao tình, sao cũng không có thể nhìn hắn hôm nay như thế, cũng tính ta một người đi. Hàng Bối cười cười, đứng dậy mở miệng, Huyết Yêu Tông cái kia, Vương Hữu Tài yên lặng đứng người lên, một lời không nói, nhưng vẫn đứng ở mà Mạnh Hạo phía sau. Tuy nhiên ngươi cái kia đỉnh mạo tử rất làm cho người ta phiền chán, nhưng xem ở Vương Sư đệ phần lên, ta Huyết Yêu Tông cũng coi như một cái, ngược lại muốn xem hôm nay, ai dám động đến ngươi. Lý Thi Kỳ lạnh giọng mở miệng, Lý Đạo Nhất mày nhăn lại, nhìn xem Mạnh Hạo bên người mọi người, nơi đây tình thế rất là vi diệu, nếu thật nói diệt sát, quả thực không có khả năng xuất hiện, dù sao đây là Tống gia, mà lại hắn cũng không có dự liệu được, Mạnh Hạo cái này, lại có như thế lớn thế lực. Kim Hàng Tông, Nhất Kiếm Tông, Huyết Yêu Tông, Thanh La Tông, rõ ràng đều có tương trợ chi nhân. Vương Đằng Phi càng là hai mắt lộ ra hàn mang, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo. Nội tâm cũng đã kinh hãi không thôi, tại đây trong lúc bất tri bất giác, năm đó Kháo Sơn Tông, rõ ràng đã có như thế thế lực, một cái Trần Phàm, một cái Lý Phú Quý, hơn nữa cái kia Thanh La Tông Hàng Bối cùng Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ, lại cũng chẳng biết tại sao cùng cái này Mạnh Hạo có chút liên quan, kể từ đó, liền khiến cho Mạnh Hạo cái này, dù là không nói một lời, có thế lại tạo thành một cổ vi diệu cục diện, có thể dùng mọi người lại không thế ra tay. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống càng là kinh hãi không thôi, hắn hai người sao vậy cũng không cách nào tưởng tượng cho ra, cái này Mạnh Hạo nhiều năm không thấy. Giờ phút này vừa thấy mặt, rõ ràng liền lộ ra đáng sợ như vậy nhân mạch, toàn bộ quảng trường, giờ phút này có tân lặng yên, nhưng vào lúc này, một tiếng không nhịn được gầm nhẹ, từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến, cũng làm cái gì đâu rồi, một đám tiểu oa nhi, ở đâu ra lớn như thế nóng tính, tất cả yên lặng cho ta xuống. Đây là Tống gia chiêu con rể chi yến, các ngươi còn thể thống gì? Theo thanh âm đàm thoại truyền ra, chỉ thấy Tống lão quái cất bước đi tới, hắn bên cạnh còn có từng cái tông môn gia tộc lần này dẫn đội đã đến lão quái, cả đám đều hiển nhiên không có để ý nơi đây trước khi sự tình, tiến đến thì cả đám đều mang trên mặt dáng tươi cười, những lão gia này khỏa đến, có thể dùng trong sân rộng loại này hình thành vi diệu lập tức tiêu tán. Theo mọi người lần lượt thối hậu, Mạnh Hạo vậy ngay cả vội cúi đầu, đang muốn theo Trần Phàm cũng thối hậu lúc, bỗng nhiên đấy, cái kia đến chỗ này Tống lão quái con mắt chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, ngươi chờ một chút. Tống lão quái lập tức mở miệng, Mạnh Hạo thân thể dừng lại, thầm than một tiếng, nội tâm cười khổ nhìn về phía Tống lão quái, trong óc ý niệm trong đầu ngàn chuyển, nghĩ đến thoát khốn chi pháp, tay phải càng là đặt ở trên túi trữ vật. Quyết định một khi không ổn liền lập tức nghĩ biện pháp dùng như ý ấn ly khai, ta sao vậy nhìn ngươi cái này bé con có chút quen mặt bộ dạng. Tống lão quái nhíu mày, Tống tiền bối, người này chính là cái kia nước Triệu trên núi, cầm thiết thương chi nhân a. Lữ Tống tại đám người, chợt hô một câu, câu này truyền ra, Tống lão quái cặp mắt kia mãnh liệt mà trợn to, chầm chầm vào Mạnh Hạo, nguyên lai là ngươi tên bắt con này, lời nói này vừa ra, bốn phía tu sĩ, trước khi cảm thấy Mạnh Hạo chỉ kém Tống gia không có tội chi nhân, giờ phút này nhao nhao trợn mắt há mồm, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đã lộ ra mãnh liệt ý kính nể, cái này Mạnh Hạo là không có đắc tội Tống gia tiểu bối, hắn đắc tội là Tống gia nguyên anh lão quái. Mạnh Hạo vội vàng trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, hướng về Tống lão quái ôm quyền cúi đầu, vãn bối Mạnh Hạo, bái kiến Tống tiền bối tu vi phi phàm, phong thái như thiên, vãn bối cái này năm đó không hiểu chuyện. Tiền bối đạo đức tốt, định sẽ không tại đây Tống gia chiêu con rể lễ lớn, khó xử vãn bối. Tống lão quái thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, không nói gì, có thế một số thời khắc, không nói lời nào cũng có thể đại biểu thái độ. Vương Đằng Phi cặp mắt kia lóe lên, giờ phút này mãnh liệt mà phóng ra bước chân. Tống tiền bối, người này cùng vãn bối có cừu oán, càng ngôn từ vũ nhục vãn bối chưa lập gia đình đạo lữ, hôm nay đang tại các vị đạo hữu trước mặt, vãn bối khẩn xin tiền bối cho phép, khiến tại hạ cùng người này vừa đứt ân oán. Giờ này khắc này, tại đây Tống gia chủ thành ở bên trong, này tòa cao ngất phía trong tòa thành, Tống Giai đang nhìn xem phía trước mặt hoàn toàn hư ảo màn ánh sáng, ở đằng kia màn sáng xuất hiện, đúng vậy trên quảng trường từng màn, trên mặt của nàng còn giữ vui vẻ, ánh mắt đại đa số thời điểm, đều rơi vào Như Như thư sinh Mạnh Hạo trên thân. Người này có chút ý tứ, hắn sao vậy mà đắc tội với như thế nhiều người, liền đại bá cái kia, hắn đều cũng đắc tội. Tống Giai vừa cười vừa nói, hắn bên cạnh Mỹ phụ trung niên, giờ phút này sắc mặt ôn nhu, cũng nở nụ cười, sao vậy, nhìn trúng hắn, chương 190, Thượng Tôn. Mới không có. Tống Giai liền vội mở miệng, nàng bộ dáng vốn là xinh đẹp, tính cách càng là ôn nhu, giờ phút này giống như vội vã giải thích. Nói xong thì khuôn mặt còn có chút đỏ, hắn bên cạnh Mỹ phụ trung niên cười cười, từ ái nhìn xem Tống Giai, không nói gì, ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chút ý tứ, đắc tội như thế nhiều người, nhưng cũng không có thiếu người đứng ở hắn một bên, huống hồ người này thoạt nhìn không giống như là tu sĩ, phản giống như là một người thư sinh. Tống Giai nhẹ giọng nói ra, Mỹ phụ trung niên thần sắc càng thêm nhu hòa, nghe vậy cười cười, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái ngọc giản lập tức thiêu đốt. Biến mất không thấy gì nữa, không lâu sau, toàn bộ Tống gia sơn mạch nhẹ khẽ chấn động, cái này chấn động rất nhỏ, tu vi không đến nguyên anh căn bản là không thể nhận ra, cảm, giác, thậm chí đang chấn động lúc, bầu trời đêm tối chi nguyệt, cũng hơi lóe lên một cái, phản phất tại vầng trăng kia, có vô số phù văn cái kia tràn ngập, như tại thôi diễn cái này quá khứ vị lai, sau nửa ngày sau khi mới chậm rãi biến mất, ngay sau đó, tại cái này Mỹ phụ trung niên trước người, cái kia thiêu đốt tiêu tán ngọc giản, lại như thời gian đảo lưu như vậy, chậm rãi một lần nữa xuất hiện. Tống Giai nhìn xem một màn này, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại trong mắt có đi một tí chờ mong. Được rồi, cho ta xem cái này ngươi cảm thấy có ý tứ chi nhân, quá khứ của hắn. Mỹ phụ trung niên cười, chỉ điểm một chút tại ngọc giản bên trên, theo tay nàng chỉ rơi xuống, lập tức ngọc giản này liền xuất hiện một màn hình ảnh là một chỗ thị trấn. Một thiếu niên đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, đốt ngọn đèn, cầm một cuốn sách tịch, một vừa nhìn, còn một bên lắc đầu, tay trái còn cầm một cây quạt, đang không ngừng quạt gió, hiển nhiên là mùa rất nóng. Thiếu niên này, đúng vậy Mạnh Hạo, hình ảnh biến đổi, Mạnh Hạo đã đổi lại một bộ trên sách văn áo. Trang phục vô cùng là sạch sẽ. Đi ra khỏi phòng sau, tại một chỗ tường cao bên dưới tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thục, như vậy dạo bước, không lâu sau, đỉnh đầu cổ kiệu theo sân nhỏ được mang ra lúc, Mạnh Hạo ở đằng kia trông mong nhìn lại, giống như rất là tốt đẹp chính là biểu lộ, theo sau hình ảnh lóe lên, đại thanh sơn lên, Mạnh Hạo thở dài, ném ra một cái hồ lô rơi vào sông, ngay sau đó. Kháo Sơn Tông ở trong, Mạnh Hạo giơ lên cao đan dược, sắc mặt khẩn trương mở miệng tiễn đưa đan, Tống Giai xem đến nơi này, tiếng cười truyền ra, trung niên Mỹ phụ kia cũng là nở nụ cười, lắc đầu không nói. Theo sau thì là đỉnh bằng sơn tiệm tạp hóa, Mạnh Hạo vẻ mặt xấu hổ mỉm cười, vũng hố bán đan dược, này trong đó có không ít hình ảnh, chỉ là một mơ hồ thoáng qua. Khiến cho người nhìn không rõ, trung niên Mỹ phụ kia nhíu mày. Như có điều suy nghĩ, từ rầy về sau hình ảnh, Tống Giai chứng kiến mà Tống lão quái trên núi, Mạnh Hạo một đường thiết thương đi qua, chứng kiến mà tu sĩ chi thành ở trong, Mạnh Hạo cùng Thiên, Lữ hai người thiết thương giao dịch. Càng là chứng kiến mà một bả ngân thương đưa tới huyết án, cái này Mạnh Hạo rất xấu rồi. Hắn dáng vẻ này cái thư sinh nha. Tống Giai tiếng cười cơ hồ sẽ không sao vậy dừng lại qua, nhìn xem hình ảnh Mạnh Hạo, hai mắt đều cười đã thành trăng lưỡi liềm, chỉ là theo sau hình ảnh, lại có mơ hồ, cho đến rõ ràng đi nửa lúc, Mạnh Hạo đã đi tới mà Nam Vực, từ rầy về sau hình ảnh, rõ ràng tại đây cái kia biến mất, ngọc giản kia càng là lập tức sụp đổ vỡ vụn. Thậm chí tại vỡ vụn cái kia, ẩn ẩn có một âm thanh cô gái hừ lạnh, như theo xa xôi chi địa cách không truyền đến, quanh quẩn cả phòng ngay lập tức, càng là truyền khắp toàn bộ Tống gia, có thể dùng Mỹ phụ trung niên cái kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, ôm đồn lấy giờ phút này mờ mịt Tống Giai liên tục thối hậu mấy bước, thần sắc lộ ra khó có thể tin, càng có hoảng sợ, Tống gia chỗ ngọn núi, cái kia chấn động, theo chấn động truyền ra, trên bầu trời đêm Tống gia chi nguyệt, lại trong giây lát bạo phát ra cường quang, có thế cái này cường quang chỉ là một cái thoáng, lại như bị người cường hành áp chế như vậy, rõ ràng ảm đạm đi, ẩn ẩn như muốn rung rẩy, càng là tại thời khắc này, Tống gia điều này sơn mạch, cũng đều ở đây bị chấn động, lại. Nhất tề trầm xuống, toàn bộ vô tận sơn mạch, tại thời khắc này, không biết bị cái gì lực lượng áp chế, lại chỉnh thể trầm xuống một tấc, cái này một tấc, giống như một cái cảnh cáo, phản phất như cái kia truyền đến cổ lực lượng này chi nhân nguyện ý, có thể lật tay ở giữa, liền đem toàn bộ Tống gia sơn mạch xóa đi. Cùng lúc đó, Tống gia sở hữu tất cả tu sĩ Nguyên Anh, đều ở đây một cái chớp mắt, thân thể nhất tề rung lên, toàn bộ phun ra máu tươi, thậm chí tại Tống gia ngọn núi ở chỗ sâu trong, toàn bộ Tống gia đạo bao hàm chi địa, cũng đều ở đây một cái kia, truyền ra ngập trời nổ vang, có thế thanh âm này không có bên ngoài tán, chỉ có cảm thụ chi nhân lại vừa phát giác, tại Tống gia sơn mạch chỗ thấp nhất, có một tòa bệ đá, trên bệ đá tồn phóng một cổ hài cốt, cái này hài cốt chỉ có nửa người trên, nửa người dưới đã mất đi, giờ phút này hài cốt hai mắt mãnh liệt mà mở ra, một cổ vấn đạo tu vi đỉnh cao khí tức, ầm ầm bộc phát, có thế lại đang run rẩy, giống như không thể chịu đựng hôm nay bao phủ tại Tống gia của lực lượng này. Thượng Tôn bớt giận, việc này là ta Nam vực Tống gia chi sai, biết sai liền sửa, ngươi Tống gia tập tục đã cưới con gái, khiến cho nữ hoa kia tương xứng người trừ bị thị nữ đi. Một cái rõ ràng rất là không hài lòng thanh âm cô gái, chậm rãi truyền ra, Thượng Tôn. Cái kia hài cốt chần chờ một chút, hả? Đông thổ Tống gia muốn vinh hạnh đặc biệt này cũng không chiếm được, ngươi dám cự tuyệt. Cô gái kia thanh âm lần nữa truyền ra lúc, toàn bộ Tống gia sơn mạch ầm ầm lại chấn động, lúc này đây lại trầm xuống ba tấc nhiều, tuân mệnh. Hài cốt lại không có chút nào, quyết đoán mở miệng, hắn lời nói truyền ra, cô gái kia thanh âm lúc này mới tiêu tán, giờ này khắc này, tại chủ thành trong lầu cát, Tống gia sắc mặt trắng bệch, bên người mẹ hắn hô hấp dồn dập, khóe miệng mang theo máu tươi, tốt. Người này không thể trêu chọc, hắn là. Lời nói không đợi nói xong, cái này mỹ phụ trung niên thân thể chấn động, hình như có thần thức dung nhập hắn trong óc, hồi lâu, nàng cả người trầm mặt xuống, phức tạp nhìn xem giờ phút này sắc mặt trắng bệch Tống giai, Tống gia phát sinh đây hết thảy, Mạnh Hạo cái này mọi người cũng đều có thể cảm thụ đi ra, theo đại địa chấn động, nơi đây chi nhân cả đám đều sắc mặt biến hóa, nhất là những Nguyên Anh đó lão quái, càng là sắc mặt đại biến. Tống lão quái thân thể kia rung lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, có thế tại thứ một ngụm máu tươi phun ra sau, hắn rõ ràng thân thể rung rung hạ xuống, lại phun ra chiếc thứ hai, cái thứ ba, vẻ mặt bảy ngụm máu tươi, thân thể của hắn không ngừng mà lão đảo sau lui, sắc mặt trắng bệch, càng có hoảng sợ, hắn là Tống gia, duy nhất một cái, liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi chi nhân, cùng lúc đó, nơi đây không người có thể chứng kiến, tại trên quảng trường này, nhiều hơn một đạo hư ảo thân ảnh ấy mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy là một cô gái, nàng đứng ở đó, không ai có thể phát giác sự hiện hữu của hắn, toàn bộ Tống gia. Chỉ có cái kia sâu trong lòng đất, Tống gia mạnh nhất đạo bao hàm. Vấn đỉnh đỉnh phong hài cốt, mới có thể ẩn ẩn cảm nhận được một tia để cho hắn run rẩy khí tức, hàng lâm tại Tống gia trên quảng trường, cô gái này, theo xuất hiện bắt đầu, ánh mắt của nàng vẫn nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt kia có yêu thương. Có yêu thương, cũng có đau lòng, thật lâu. Nơi đây quảng trường mới khôi phục lại, có thế nơi đây chi nhân phần lớn là riêng phần mình kinh hãi không thôi, có thể dùng cái này lại cái kia hoàn toàn tĩnh mịch, coi như là những tu sĩ Nguyên Anh đó, giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, Tống lão quái cái kia sắc mặt trắng bệch, giờ phút này trong lòng run sợ, càng có mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết toàn bộ Tống gia, giờ phút này đã toàn bộ đều là rung động. Hắn thở hổn hển, lao đi khóe miệng chi huyết, đúng lúc này. Bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động, trong đầu xuất hiện một cái để cho hắn kính sợ thanh âm, chủ nhân của thanh âm kia, là bọn hắn Tống gia Trảm Linh lão tổ. Cái này truyền ra thần niệm Trảm Linh lão tổ, hiển nhiên không phải Tống gia đạo bao hàm chỗ sâu hài cốt, mà là tuân theo này hài cốt mệnh lệnh, đem thần niệm truyền khắp toàn bộ Tống gia tu sĩ Nguyên Anh. Mạnh Hạo, không thể trêu chọc, Mạnh Hạo, cuộc chiến hôm nay. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Ở này bốn phía yên tĩnh thời điểm, Vương Đằng Phi thân thể kia bỗng nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến Mạnh Hạo cái này mà đến, trong cơ thể tu vi càng là tại đây một cái chớp mắt ầm ầm bộc phát, trúc cơ sơ kỳ tu vi đỉnh cao tại đây không ngừng kéo lên xuống, ầm ầm ở giữa, lại Vương Đằng Phi thân mình, hiển lộ ra trúc cơ trung kỳ đạo đài chi lực. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhìn xem tiến đến Vương Đằng Phi, nhìn xem Vương Đằng Phi tay phải khi nhấc lên, cái kia màu đen tán phát ra trận trận màu đen tia yên, thuốc, ngón tay, hắn thần sắc bình tĩnh, nước Triệu Kháo Sơn Tông ở trong, ngươi đoạt ta chi vật, cướp ta tư cách, tại đây Nam Vực, ngươi vừa nhục nhã với ta, hẳn là thật sự nghĩ đến ngươi xứng trở thành ta Vương Đằng Phi số mệnh chi địch. Vương Đằng Phi đầu phát không gió mà bay, nhất là tay phải độc chỉ, càng là tại đây một cái chớp mắt, tản mát ra tối tâm chi mang, ngươi, còn chưa xứng trở thành ta Vương Đằng Phi số mệnh chi địch, năm đó ngươi là con sâu cái kiến, hôm nay ngươi chính là con sâu cái kiến, hôm nay, Vương Mỗ biết dùng ngươi, đến huyết tế căn này độc chỉ. Vương Đằng Phi lời nói truyền ra, quanh quẩn bốn phía, nói xong mà sao? Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng lúc, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên vỗ, bốn tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực cái kia tràn ra, ngưng tụ tại một chưởng này bên trong, không có chút nào bên ngoài tán, theo rầm rầm đang lúc thẳng đến Vương Đằng Phi mà đi, tiếng sấm cái kia ở giữa quanh quẩn bốn phía, nơi đây tu sĩ đều là toàn bộ tinh thần nhìn lại, duy chỉ có Hàng Bối cùng Lý Thi Kỳ, còn có Trần Phàm, ba người họ là thần sắc cổ quái nhìn xem Diệu Võ Dương Oai Vương Đằng Phi, tiểu bàn tử vậy thì rất là khẩn trương, nhưng đáng tiếc hắn bị cái kia Kim Hàng Tông đại hán ngăn cản, nếu không chắc chắn theo Mạnh Hạo cùng nhau đi chiến. Quanh một tiếng, Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp cuốn ngược, cái vỗ này, một chưởng này, không phải đẩy ngang, mà là bàn tay đập tới, tiếng sấm như bàn tay thanh âm, giờ phút này truyền ra lúc, Vương Đằng Phi hàm răng đều nát bấy, cả người cuốn ngược trở ra, ánh mắt lộ ra mờ mịt, điều đó không có khả năng. Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, cái kia đuổi theo, tay phải khi nhấc lên lần nữa quạt một cái, quanh một tiếng, Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, lần này là bên kia gương mặt, điều đó không có khả năng. Vương Đằng Phi sắc mặt trắng bệch, trong mắt không còn là mờ mịt, mà là điên cuồng, hắn không hoảng sợ, không sợ hãi, bởi vì cái loại này khó có thể hình dung sỉ nhục cảm giác, đã đem hết thảy đều bao phủ, hắn nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, phát ra gầm nhẹ, giờ này khắc này, Vương Tích Phạm cái kia dĩ nhiên thân thể một bước phóng ra, còn có cách đó không xa Vương gia việc này Nguyên Anh lão giả, cũng là nhíu mày, nhưng vào lúc này, Tống lão quái hai mắt lóe lên, mang theo biệt khuất, càng có không thể tưởng tượng nổi, tay phải nâng lên vung lên, cản trở hắn bên cạnh Vương gia lão giả bước chân, cũng cản trở Vương Tích Phạm đi về phía trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.